Chương 250. Vô danh đại sơn. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Không có có càng nhiều ngôn ngữ. Lúc này đây, hơn chỉ là chi trên hạ thể trao đổi. Lúc này đây, Khương Dật là càng chiến càng hăng. Cũng không biết đến tột cùng đã qua thời gian bao nhiêu, hai người mới từ trong sự kích tình đi ra. Một thân mồ hôi đầm đìa Khương Dật không có chút nào bất luận cái gì mệt nhọc chi sắc. Tương phản, Lục thì là lộ ra có chút mệt nhọc, rúc vào Khương Dật trong ngực, không ngừng vuốt ve Khương Dật lồng ngực. Tự là Khương Dật cũng không biết chính mình đến tột cùng tại sao phải cùng Lục phát sinh ở như vậy quan hệ. Muốn nói vừa rồi, chính mình cùng Lục cũng không có một điểm sử dụng song tu pháp môn. Tự thuần túy chính là trên nhục thể trao đổi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của mình, Khương Dật thấp giọng nói ra. Tốt rồi, cũng là thời điểm đi lên, sau này ngươi có tính toán gì không? Lục sai lầm lý giải Khương Dật những lời này hàm nghĩa. Cho rằng Khương Dật giờ phút này muốn đuổi nàng đi. Vừa định tức giận thời điểm, lại nghe đến Khương Dật lập tức nói ra. Ngươi không nên hiểu lầm, cũng không có muốn đuổi đi ý của ngươi. Chỉ là thuần túy hỏi một chút ngươi, sau này ý định làm cái gì? Lục sắc mặt hơi chút hòa hoãn thoáng một phát, ngay sau đó Khương Dật nói ra. Đương nhiên là theo chân ngươi rồi. Ta nói như thế nào hiện tại cũng là nữ nhân của ngươi rồi. Nghe ngươi nói, vẫn là thứ nhất. Cái kia không tệ. Sau này ta tự lại lấy ngươi rồi. Ngươi đi tới chỗ nào, ta đây cũng theo tới chỗ đó. Thế nào, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Khương Dật rất bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Tùy ngươi à, ngươi muốn cùng tự cùng. Bất quá, ta sẽ chờ muốn đi làm một chuyện. Có thể là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ngươi xác định ngươi muốn đi theo ta sao? Lục nháy nàng mắt to nói ra. Đương nhiên muốn cùng ác. Nói, sau này lại lấy ngươi rồi, ngươi không muốn đuổi ta đi. Nhẹ nhàng đẩy thoáng một phát Lục về sau. Khương Dật tựu đứng dậy, mặc vào y phục của mình. Sau đó, thay đổi một bộ rất nghiêm túc khẩu khí nói ra. Ta không phải đang nói đùa. Đã ta đã muốn ngươi, tựu sẽ không tùy ý vứt bỏ ngươi. Ta Khương Dật không phải là người như thế. Bất quá, việc cần phải làm thật là rất nguy hiểm. Ngươi hay vẫn là về trước luân hồi môn a. Bên kia, ta sẽ thông báo cho bọn hắn. Ngươi không cần lo lắng có người ngăn đón ngươi. Cảm thụ được Khương Dật đột nhiên ở giữa chuyển biến, Lục lập tức nhíu mày. Nàng không thích Khương Dật nghiêm túc như vậy cùng chính mình nói chuyện. Bất quá, Khương Dật sau đó thì là thay đổi một loại ngữ khí nói ra. Ngoan, ngươi hay vẫn là trở về, nếu như nói ta đi gặp sư phụ của ngươi, ngươi còn đi với ta sao? Tuy nói ta có thể đủ cam đoan an toàn của ngươi, nhưng là ngươi luôn đối mặt bọn họ không được a. Hơn nữa, ta tin tưởng bọn hắn hội liều chết cũng muốn giết ngươi. Hiện tại, sư huynh của ngươi để đều là cho rằng ngươi phản bội bọn hắn. Lục cẩn thận suy tư một chút Khương Dật, cảm thấy hoàn toàn có đạo lý. Mặc y phục của mình về sau, nàng tự hàm tình mạch mạch nói. Cái kia tốt, ta tại luân hồi môn chờ ngươi trở lại a. Bất quá, đến lúc đó, ngươi cần phải cố tình ở bên trong chuẩn bị a. Khương Dật đột nhiên cũng cảm giác sướng sống lưng một hồi lạnh cả người. Nhìn xem Lục biểu lộ, hắn đột nhiên tầm đó tự cảm giác mình tựa hồ là làm một kiện sai lầm sự tình. Cái kia chính là không nên đem cái này Lục cho thu phục chiếm được. Đôi khi sai lầm thật sự ngay tại một ý niệm. Cũng không biết chính mình sau khi trở về đến tột cùng làm như thế nào đối mặt Bích Liên cùng với Vân Sao bọn hắn. Đặc biệt là Bích Liên, hắn thật là khó có thể đối mặt nàng rồi. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Được rồi, sự tình từ nay về sau tựu sau này hãy nói, hiện tại cũng không cần nghĩ nhiều như vậy sự tình. Khương Dật than nhẹ một tiếng, sau đó đối với Lục nói ra. Ngươi đi luân hồi môn a, ta muốn đi nhanh lên rồi, nếu không đi lời nói, vậy thì không còn kịp rồi. Điểm màu lục mang ngươi đầu, cũng không do dự, trực tiếp hướng luân hồi môn phương hướng bay đi. Cái lúc này lục thật là rất có nữ nhân vị. Một cách nhăn mày một nụ cười tầm đó, đều là như vậy câu nhân tâm hồn. Khương giật nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng lại là một cổ vô danh tà hỏa, không khỏi quay đầu đi, trực tiếp hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Khương giật lúc này đây, tiến về trước địa phương, chính là tu chân giới một chỗ cực kỳ che giấu địa phương. Tu sĩ thật sự chính là không biết, cái này địa phát cũng là thanh long đối với Khương giật theo như lời đấy, chính là một chỗ đại sơn, ngoại hình cùng núi không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là bên trong thế nhưng mà có khác càn khôn. Ngọn núi này căn bản cũng không có bất luận cái gì danh tự, bởi vì người biết cực nhỏ, đem làm Khương giật sắp tới gần ngọn núi này thời điểm, yên lặng hồi lâu thanh long lập tức thấp giọng nói ra: ngươi nghĩ như thế nào đến đến cái chỗ này? Đã đến, ngươi cũng đã biết trong lúc này có đồ vật gì đó. Khương giật chẳng hề để ý nói: đương nhiên biết rõ a, ngươi không phải đã nói với ta đến sao? Ha ha, ngươi không cần lo lắng, ta thực lực bây giờ cũng đầy đủ tiến cái này tòa đại sơn rồi. Huống hồ hiện tại cũng thời điểm đối mặt một ít chuyện. Hắn thanh long tỏ vẻ ra là một loại bất đắc dĩ. Đối với Khương giật, hắn là càng ngày càng không làm rõ được. Hơn nữa, hắn hiện tại phát ra nổi tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nguyên nhân tự là Khương giật tu vi đã biến thành cực kỳ cường đại. Tu chân giới hiện tại còn thật không có tu sĩ gì có thể tổn thương đến hắn. Nhưng là đồ vật trong này có thể không giống với, nói không chừng lúc này đây Khương giật tựu đưa tại bên trong. Ngươi biết không, ta người muốn tìm ngay ở chỗ này mặt. Đây chính là vì cái gì thời gian lâu như vậy ta đều không có phát hiện bọn hắn nguyên nhân. Ta hoài nghi lúc này đây Thiên Sơn Tam Tông bị diệt cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan. Ban đầu ở Kim Tiên Đồng Phủ thời điểm, ta buông tha cừu trắng bọn hắn. Lúc này đây, ta muốn hào hào cùng bọn họ tính toán chứng rồi. Khương giật lời nói này lại để cho Thanh Long lập tức tự cải biến chính mình trước kia nghĩ cách. Nếu là thật như Khương giật nói như vậy, cái này đại sơn thật sự chính là muốn đi xem một cái rồi. Trầm mặc, cái kia chính là ý nghĩa là ngầm đồng ý Khương giật cách làm như vậy. Lập tức hắn chỉ nói là nói: vậy ngươi phải chú ý, hết thầy cẩn thận một chút. Ta không thể xác định đồ vật trong này có phải hay không đã thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, cái kia ý nghĩa chúng ta muốn gặp phải lấy trước nay chưa có khiêu chiến. Khương giật khoát khoát tay nói ra: ngươi không cần quá nhiều lo lắng, ta đều có ta tính toán của mình. Còn có đám kia lão gia hỏa từng tại yêu vực truy sát ta thời gian lâu như vậy, hiện tại ta không giết bọn chúng đi, ta tựu không gọi Khương giật. Khương giật dày đặc sát ý, lập tức tựu sợ quá chạy mất trong núi một ít ma thú. Những điều này đều là một ít cấp thấp ma thú. Một khi cảm nhận được loại này dày đặc sát ý về sau, lập tức sẽ đào tẩu. Cái này là ma thú bản năng. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái này tòa trong núi lớn. Mới vừa tiến vào, tựu đã nghe được một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm. Thanh âm này nghe như là ma thú tại gầm rú, nhưng là thêm nữa ngược lại như là một loại tu sĩ tại gầm rú. Hơn nữa thanh âm này vừa xuất hiện, Khương giật đều cảm thấy tâm thần run lên. Cảm giác như vậy hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, chớ đừng nói chi là chỉ là một tiếng chu lên, tựu lại để cho chính mình dạng đấy. Thế nào, có phải hay không vật kia? Khương giật thuận miệng lại hỏi. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong thì là đã nhíu mày, hắn thấp giọng nói ra: đúng vậy, chính là hắn. Khương giật, ngươi phải cẩn thận rồi. Thằng này xem ra đã thức tỉnh. Chúng ta tận lực không muốn gặp được hắn. Bằng không thì hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn lần nữa nhắc nhở. Khương Giật đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn được nữa. Lập tức, thân hình lói lên. Cấp tốc tự hướng mặt trước bàn bay đi. Tuy nói không kiên nhẫn, nhưng là hắn hay vẫn là đem Thanh Long đặt ở trong lòng của mình. Hiện tại hành tẩu phương hướng cùng cái kia chu lên phương hướng đúng lúc là phản phương hướng, mà cấp tốc phi hành Khương Giật giờ khắc này đột nhiên liền phát hiện rồi, phía trước đã có xem vài cổ nhân loại tu sĩ khí tức, lập tức vội vàng tự tránh trốn được một bên. Cái này mấy người tu sĩ tu vi đều là nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách hóa thần kỳ cũng chỉ là một bước ngắn. Chỉ là cảm thụ thoáng một phát, tự đã biết rõ những tu sĩ này tất nhiên là linh giới tu sĩ. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cùng Lục Đồng xuất một cái sư môn. Tổng cộng có 4 người tu sĩ. Cái lúc này bọn hắn trên mặt biểu lộ đã không bình thường rồi. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Không là vì bọn hắn thấy được Khương Giật, mà là vì bọn hắn ứng đến nơi này cái tiếng kêu. Vừa tiến vào cái này tòa đại sơn thời điểm, sư phụ của bọn hắn tự từng nói cho bọn hắn biết, không thể chọc giận trong núi này đồ vật. Một khi đang cùng Đông Si Sao Tỉnh tức giận, mấy cái bọn hắn cũng không đủ cái chết. Hơn nữa, sư phụ của bọn hắn còn nói qua, thứ này là sẽ không thức tỉnh, trừ phi có người bắt hắn cho chọc giận. Hiện tại xem ra nhất định là có tu sĩ gì lại để cho thằng này tức giận thức tỉnh. Chúng ta hay vẫn là nhanh đi về a, bằng không thì nhất định sẽ đã bị khó khăn trắc trở. Nhất định là có người nào đó đi xúc phạm thằng này uy nghiêm. Hiện tại chúng ta cần tranh thủ thời gian bẩm báo sư phó. Trong đó một gã nam tu sĩ rất hoảng sợ nói một câu như vậy lời nói. Khương Giật chú ý tới những tu sĩ này, chỉ có một gã nữ tu sĩ tương đối mà nói tương đối chấn định. Những thứ khác mấy người tu sĩ đều là một bộ hoảng sợ bộ dạng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này lời nói sau khi nói xong, tên kia nữ tu sĩ lập tức tự thản nhiên nói. Hiện tại chúng ta chạy trở về. Sư phó lời nhắn nhủ sự tình khẳng định không kịp làm. Ta xem các ngươi là e ngại thằng này, cho nên mới nghĩ ra như vậy một cách lý do. Thông chi sư phó cần phiền toái như vậy sao? Các ngươi nguyên một đám rất sợ chết, không sợ sư phó đã biết trách phạt mấy người các ngươi sao? Rất nghiêm khắc một phen, lập tức sẽ đem cái này 4 cái gia hỏa nghĩ cách cho vạch trần rồi. Mặc dù nói ý nghĩ của mình bị nhìn xuyên, thế nhưng mà mấy người bọn hắn còn không có tiếp tục đi về phía trước ý tứ. Cái kia vừa mới bắt đầu nói chuyện cái kia tên tu sĩ, cái lúc này còn nói thêm: sư muội, thực lực của ngươi cùng tu vi căn bản là không thành có quan hệ trực tiếp, ngươi tự nhiên là không cần lo lắng. Nhưng là chúng ta thì là không giống với, chúng ta không có ngươi thực lực cường đại như vậy. Vạn nhất đến lúc hậu không thể tự bảo vệ mình, vậy cũng làm sao bây giờ đâu này. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn, nàng kia hử lạnh một tiếng nói ra: các ngươi tự lo lắng như vậy. Ta nói cho các ngươi, mặc dù là thằng này thức tỉnh, nhưng là cũng không lại nhanh như vậy thời gian liền từ cái kia trong sơn động đi ra. Cho nên chúng ta cũng là có đầy đủ thời gian tìm kiếm sư phó bàn giao, nhắn nhủ xuống nhiệm vụ. Các ngươi nếu bây giờ trở về đi, ta nhất định sẽ chi tiết nói cho sư phó. Lúc kia, mặc dù là các ngươi có cái dạng gì lý do, cũng không có dùng. Chương 251, vô danh xuất hiện. Có lẽ là nữ tử trong miệng người sư phụ kia lại để cho bọn hắn trong lòng có một chút như vậy điểm tâm lý gánh nặng. Nghe xong lời này về sau, vốn là phải đi cái kia 4 người tu sĩ, cái lúc này đã bắt đầu do dự. Cuối cùng, như là hạ quyết tâm, 4 người chăm miệng một lời nói: Tốt, chúng ta đây trước hết hoàn thành nhiệm vụ. Nữ tử gặp chính mình mục đích đạt đến, cũng không nói thêm cái gì, lập tức tự mình một người dẫn đầu hướng mặt trước đi đến. Khương Dật ở một bên xem chính là cười lạnh liên tục. Tình huống như vậy phía dưới, vậy mà nhanh như vậy tự thỏa hiệp rồi. Cái này mấy cái gia hỏa nếu thông minh, nên tại hiện tại trực tiếp đem cô gái này đánh chết. Nhẹ nhàng lắc đầu, Khương Dật cũng không có ý định giờ phút này hiện thân. Đợi đến mấy người bọn hắn đi xa về sau, hắn nhanh chóng tựu đi phía trước phương bay đi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tựu là tìm được sư phụ của bọn hắn, sau đó đem mấy cái tu sĩ đánh chết. Vấn đề này nhìn như rất đơn giản, kỳ thật thì là rất khó khăn. Không nói trước những cái thứ này thực lực thế nào, chỉ cần là cái kia một kiện hạ phẩm linh bảo, tự do dễ chịu rồi. Tuy nói Khương Dật cũng có một kiện trung phẩm linh bảo, nhưng là trong tay đối phương cái kia một kiện linh bảo cực kỳ đặc thù. Ngoại hình của nó giống như là một ngụm chén nhỏ, nhưng là lại có thể tại lập tức giảm bớt tu sĩ thực lực. Nói cách khác, ngươi có hóa thần kỳ tu vi, nhưng là tại chỉ cần cái kia linh bảo xuất hiện về sau, ngươi tiếp theo chỉ có thể đủ thi triển ra nguyên anh kỳ thực lực. Cái này là Khương Dật có chút kiêng kỵ địa phương. Hơn nữa cái kia một đám tu sĩ bản thân tu vi cùng với nhân số, Khương Dật một trận chiến này lộ ra cực kỳ khó khăn. Hiện tại Khương Dật vẫn không thể đủ xác định đám này tu sĩ đến tột cùng là ở địa phương nào, nhưng là có thể xác định tựu là cái này một cái phương vị. Húng hồ vừa rồi mấy cái tu sĩ cũng là theo cái phương hướng này tới. Cái này lại để cho Khương Dật càng thêm xác định. Trên đường đi gặp rất nhiều ma thú, bất quá Khương Dật cũng không có trực tiếp kích giết bọn hắn. Tại tình huống như vậy phía dưới, một khi tự mình ra tay, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Không phải qua hắn bản thân phóng xuất ra uy áp, lập tức tự lại để cho ma thú nhanh chóng ly khai nơi đây. Cái này là cao tu vi tu sĩ lợi hại, chỉ cần là uy áp là có thể lại để cho ma thú nghe ngóng rồi chuồn mở ngoặt tròn sợ đóng ngoặt tròn. Đơn giản đi về phía trước một khoảng cách về sau, Khương Dật liền phát hiện vài cổ cực kỳ cường đại khí tức ngay tại cách mình cách đó không xa. Thần thức đơn giản dò xét thoáng một phát, hắn tựu đại khái đã biết phương vị của bọn hắn. Cám ơn cười về sau, Khương Dật tựu thấp giọng nói ra. Hiện tại tên kia giống như có lẽ đã là thức tỉnh. Ta nếu ở thời điểm này động thủ, ngươi hỏi có thể hay không đem tên kia cho đưa tới. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn mười đóng ngoặc tròn. Thanh Long rất bất đắc dĩ cười cười nói ra. Ha ha. Ngươi nói có thể hay không? Không biết cái dạng gì đầu ngốc, đi chọc phải nó. Ngươi nếu đồng thủ, nó nhất định sẽ tới. Khương Dật cau mày. Nói thật, hắn không muốn cùng tên kia giao thủ. Không nói đến thực lực của mình có thể hay không cùng nó chống đỡ, coi như là có thể chống lại, hắn hiện tại cũng không thể đồng thủ. Hắn chính yếu nhất mục tiêu hay vẫn là phía trước những người kia. Đơn giản cảm giác thoáng một phát, phía trước tổng cộng có 5 người tu sĩ, trên cơ bản cùng Khương Dật muốn chính là đồng dạng. Lúc này đây theo linh giới đến tu chân giới, bọn hắn cũng không có mang bao nhiêu tu sĩ đi ra. Khương Dật có chút không cam lòng nói, lập tức bọn hắn ngay tại trước mặt của chúng ta, nếu không đồng thủ, tự hoàn toàn đã mất đi cơ hội. Về sau muốn lần nữa đạt được cơ hội như vậy, không biết phải chờ tới bao giờ. Thanh Long trầm tư một chút nói ra. Vậy thì tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể đủ như vậy. Khi bọn hắn không chỗ hữu dụng như ý bàn thời điểm, trực tiếp kích giết bọn hắn. Ngươi biết làm được điểm này là có thể toàn thân trở ra. Khương Dật chậm rãi đi về phía trước lấy trong ấp, tự hỏi Thanh Long. Lập tức kích giết bọn hắn, tuy nói là một cái ý kiến hay, nhưng là Khó khăn như vậy thì là hơi chút lộ ra đại hơi có chút. Trừ phi là đánh lén. Cách mấy người bọn hắn người đã càng ngày càng gần rồi. Muốn nói đánh lén, Khương Giật kỳ thật cũng là có nắm chắc. Hắn tự nhiên có biện pháp của mình. Lại để cho đám này tu sĩ không hồi phát hiện mình. Che giấu khí tức của mình về sau, hắn tự đem thân thể của mình hoàn toàn biến mất tại đây trong không gian. Đây thật ra là một môn rất thần bí thần thông. Lúc trước hắn tại yêu vực một chỗ trong sơn đồng sở học. Cho tới nay, đều không có bao nhiêu tác dụng. Thời điểm chiến đấu, căn bản là không dùng được. Thật không ngờ chính là, ở thời điểm này, vậy mà phái lên công dụng. Giờ phút này, ở trước mặt hắn, chính là một cái trống trải khu vực. Ở bên trong, có một cái cự đại tròn đàn. Mà tròn đàn bốn phía thì là đứng sừng sững lấy 5 căn cực lớn cột đá. Mỗi một căn đều là phóng lên trời, cơ hồ là một mực chọc vào đến vân tiêu bên trong. Cột đá thượng diện ầm ầm có khắc một ít xài lang hổ báo, còn có một chút không biết tên ma thú. Bất quá những này điêu khắc lên đi đồ án cũng không có bao nhiêu chân thật, tương phản chế tác coi như là so sánh thô ráp, giống như là đẩy nhanh tốc độ điêu khắc lên đi. Theo cột đá thượng diện, Khương Giật còn cảm nhận được 5 cổ cực kỳ cường đại đến linh lực chấn động. Khởi linh lực chấn động uy lực tuyệt không thua kém nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí còn càng thêm cường lớn hơn một chút. Mà tương phản, ngược lại là cái kia 5 cái lão gia hỏa, quanh thân dĩ nhiên là một điểm linh lực cũng không có. Như thế lại để cho Khương Giật kỳ quái không ít. Giờ phút này hắn tự nhiên là không vội mà ra tay, mà là ý định ở một bên hảo hảo quan sát một chút. Những cái thứ này đến tột cùng đang làm cái gì? Bọn hắn 5 rất đoan trang ngồi ở 5 căn cột đá bên cạnh. Mỗi người đều là chân khoanh chân, trong tay còn ngưng ghét lấy một cái xem không hiểu thủ ấm. Không đơn thuần là như vậy, trong miệng của bọn hắn vẫn còn ngưng ghét lấy một ít kỳ quái chú ngữ. Nghe giống như là tại triệu hoán cái gì đồng dạng. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Theo thời gian trôi qua, Khương Giật cảm thấy lại không ra tay, khả năng tự đánh mất cơ hội như vậy. Huống hồ những cái thứ này một mực đều tại làm những này. Bốn phía căn bản tự không có có thay đổi gì. Tự vừa ngay từ đầu đi tới nơi này bên cạnh đồng dạng, nhẹ nhàng liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra tử ảnh trường kiếm. Linh bảo chỉ mỗi hắn có uy lực, lập tức tự lộ ra hiện tại chung quanh của hắn. Tự là liền Khương Giật cũng đúng cái này uy áp có chút cảm thấy một tia kinh ngạc. Không chỉ nói hiện tại Khương Giật cảm giác cái này tử ảnh kiếm đã càng ngày càng thuận tay, hoàn toàn giống như là vì hắn lượng thân chế tạo đồng dạng. Một tiếng ầm vang, ngay tại Khương Giật trường kiếm xuất hiện về sau, cái kia tròn đàn thượng diện vậy mà phát ra một tiếng vang thật lớn. Theo Khương Giật ánh mắt nhìn quét đi qua về sau, liền phát hiện trong đó một căn cột đá đã thoáng cái than sụp đổ xuống. Mà theo cái này cột đá than sụp đổ xuống về sau, quanh thân cái kia một người tu sĩ thì là hộp ra một miệng lớn máu tươi. Quanh thân linh lực chấn động bắt đầu lộ ra hỗn loạn. Mặt khác mấy người tu sĩ đều là cả kinh, nhanh chóng đứng lập, hướng cái kia bên cạnh đi tới. Đơn giản tra nhìn một chút thương thế về sau, trong đó một người tu sĩ tự lập tức gào thét. Ai? Đến tột cùng là ai? Lén lén lút lút núp trong bóng tối. Ngươi có bản lĩnh tự đi ra, chúng ta tới hào hào quyết đấu thoáng một phát. Làm hèn hạ như vậy hành kinh, xem như cái gì anh hùng? Khương Giật sau khi nghe xong tự buồn bực rồi. Chính mình đến tột cùng là làm sự tình gì? Như thế nào hội đã bị bọn hắn cho phát hiện? Lại nói, chính mình một môn thần thông, chính mình không hiện thân, căn bản tựu không khả năng bị phát hiện a. Chẳng lẽ là trong tay tử ảnh trường kiếm? Khương Giật nhìn nắm tại trường kiếm trong tay, vừa định muốn hiện thân, cũng cảm giác bên người một hồi linh lực chấn động. Sau đó, một cổ cường đại khí tức lập tức tự hiện ra tại mảnh không gian này bên trong. Khương Dật nhìn chăm chú thoáng một phát. Phía trước đã xuất hiện một cái áo trắng nam tử. Trong tay nắm lấy một thanh màu trắng bạc trường kiếm. Bên người còn đi theo một đầu lục vĩ linh hồ. Nam tử này thân ảnh quen thuộc như vậy. Trong chốc lát, Khương Dật trong óc tự hiện ra một bóng người. Cái kia chính là ban đầu ở man hoang rừng rậm gặp phải nam tử kia. Vô Danh. 10 năm không có gặp mặt. Giờ phút này hắn tu vi giống như có lẽ đã tăng trưởng không ít. Ít nhất so với việc trước kia thì là đã một tiếng không ít. Vô Danh cùng Bạch Hồ đồng dạng cho Khương Dật cảm giác có thể dùng thần bí hai chữ để hình dung. Giờ phút này hắn tuy nói là hóa thần giai đoạn trước tu vi, nhưng là hắn chân thật tu vi có phải hay không một chút như vậy, ai cũng nói không chính xác. Chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên tự nói ra. Ta vốn cũng không phải là cái gì anh hùng. Ngược lại là các ngươi hoàn toàn tự vi phạm với tu chân giới quy tắc. Thân là linh giới tu sĩ, vậy mà một mình đi vào tu chân giới. Không đơn thuần là như vậy, còn vận dụng loại này cấm pháp, ý đồ triệu hoán cái kia bị phong ấm ở bên này đồ vật. Ta không ít các ngươi. Thiên lý nan dung. Hắn chỉ là người thứ nhất. Tiếp được đi. Tự là các ngươi. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể giết mấy người chúng ta. Ta cho ngươi biết. Đó là vọng tưởng. Tuy nói không biết ngươi đến tột cùng là lai lịch gì. Nhưng là hôm nay ngươi sẽ chết ở bên cạnh. Cái này là không gì đáng trách sự thật. Trong đó một gã lão giả rất có khí thế đối với Vô Danh gầm rú một tiếng. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Khương Dật ở thời điểm này kỳ thật có một điểm kỳ quái. Không phải nói kỳ quái vì cái gì Vô Danh hội ở bên cạnh, mà là vì cái gì cừu trắng cùng cái kia ba cái thủ hộ động phủ linh giới tu sĩ vì cái gì không ở bên cạnh. Điều này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ lại giờ phút này bọn hắn đã đi ra ngoài, không ở bên cạnh. Mang theo như vậy nghi hoặc, muốn tiếp tục xem chàng trên mặt tình huống. Chỉ thấy Vô Danh cũng không có cùng bọn họ tiếp tục song dài, mà là thân hình cấp tốc nhoáng một cái, lập tức xả thoáng đến đó trọng thương tu sĩ bên người. Sau đó tự là một đạo bạch sắc kiếm quang theo hắn trường kiếm bên trong bắn ra, trực tiếp tự đã trúng mục tiêu tu sĩ kia trái tim khẩu. Hét thảm một tiếng lập tức liền từ tu sĩ kia trong miệng phát ra rồi. Mà Vô Danh tại làm đây hết thảy về sau, lập tức tự vọt đến một bên. Tốc độ nhanh lại để cho Khương Dật đều có chút líu lưới. Tựa hồ thật không ngờ Vô Danh hội hèn hạ như vậy. Còn lại bốn người tu sĩ lập tức tự nổ mắng. Ngươi cái này đồ hỗn chứng, hôm nay không giết ngươi, ta tự không gọi Cát Vân. Một bả màu đỏ như máu đại đao bị hắn chăm chú nắm trong tay. Quanh thân một cổ cường đại sát ý lập tức tự tràn ngập. Mà hắn cũng là tại lập tức tự khơi dậy một hồi cuồng phong. Trường đao trong tay nhắm ngay Vô Danh tự là một đao. Một đao kia trong hư không lập tức tự biến thành một bả do linh lực tạo thành huyết sắc trường đao. Chương 252. Đánh lén. Có lẽ là Vô Danh hành vi đã triệt để chọc giận bọn hắn. Khương Dật ở một bên cũng đã cảm thấy những cái thứ này ngập trời sát ý. Trong hư không, cái thanh này trường đao rất nhanh ngay tại trên không phóng xuất ra siêu cường linh lực. Không đơn thuần là như vậy, cái thanh này huyết sắc trường đao tại trước tiên ở trong tự bổ tới Vô Danh trên đỉnh đầu. Có thể bổ tới Vô Danh sao? Cái này còn muốn tiếp tục xem sự tình phát triển. Ngay một khắc này, Vô Danh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay một bả màu trắng trường kiếm lập tức chống đỡ chắn đỉnh đầu của mình. Theo loảng xoảng đem làm một tiếng về sau, cái kia trường đao lại bị Vô Danh trực tiếp cho bắn ra trở về. Một tiếng ầm vang. Ngay sau đó, Trung quanh một căn cột đá không hề dấu hiệu trực tiếp tự sụp xuống. Như vậy một màn, thật ra khiến Khương Dật có một chút ngạc nhiên. Mà những tu sĩ kia thì là vẻ mặt phẫn nộ biểu lộ. Vô Danh đứng ở một bên, trong tay cầm trường kiếm kia, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Muốn tự là hiệu quả như vậy, đoạn ngươi một căn cột đá, vậy thì chờ tại hủy diệt ngươi năm căn. Không là muốn dùng như vậy cấm pháp sao? Cái kia tốt, trực tiếp sẽ đem ngươi ở lại đây bên cạnh, xem các ngươi như thế nào trở về. Nhớ kỹ, ở lại đây bên cạnh là đem mạng của các ngươi lưu lại. Vô Danh thực lực, Khương Dật xem như gặp được, tuyệt đối không phải bề ngoài trên mặt cái kia hóa thần kỳ đơn giản như vậy. Bất quá, muốn nói đã vượt qua Khương Dật, cái kia vẫn có chút không có khả năng. Hiện tại Khương Dật không là chính bản thân hắn tự phụ, coi như là đến hai cái Vô Danh, hắn làm theo có thể ứng phó. Bốn gã tu sĩ cái lúc này bộ mặt biểu lộ đã tiếp cận dữ tợn, mà nằm trên mặt đất tu sĩ kia đã không có bất kỳ sinh cơ. Vô Danh sát chiêu thật sự chính là cường đại, trực tiếp chính là muốn tính mạng của người này. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Bất quá, còn lại 5 cái gia hỏa cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy rồi. Chỉ thấy bọn họ tại thời khắc này nhanh chóng tự hội tụ đến cùng một chỗ. Bốn trong tay người đồng thời nắm bắt một cái rất cổ quái kết ấm. Đặc biệt là trong đó một gã lão giả, Khương Dật rất quen thuộc hắn. Hắn tên là Tôn Hạo, từng tại yêu vực đuổi giết hắn thời gian rất lâu. Chính là vì cái kia thiên ma đại pháp, hắn cũng là lục cùng với cừu trắng sư phụ của bọn hắn. Giờ phút này, trong tay hắn kết ấm đã xuất hiện một loại màu xanh lá cây hào quang. Theo thời gian trôi qua, tia sáng này đã chậm chạp hội tụ thành một cái quang cầu tại lồng ngực của mình. Hơn nữa, chính đang không ngừng biến lớn. Mà những thứ khác mấy người tu sĩ thì là không có bất kỳ biến hóa. Chỉ có điều, quanh thân linh lực tăng cường không ít. Vô Danh hừ lạnh một tiếng nói, giả thần giả dược tự tính toán các ngươi bốn người liên thủ cũng chưa chắc thấy là có thể giết ta. Về sau, thân hình nhanh chóng biến mất tại trong hư không. Bốn người liên thủ có phải thật vậy hay không không làm gì được Vô Danh. Kỳ thật Vô Danh trong nội tâm rất rõ ràng, nếu cái này bốn cái gia hỏa liên thủ, chính mình thật sự chính là không có mạng sống khả năng. Lại nói, cái này bốn người tu sĩ đều là hóa thần hậu kỳ tu vi, một cách trong đó hay vẫn là đại viên mãn cảnh giới, khoảng cách siêu việt hóa thần kỳ cũng gần kề về sau một bước ngắn. Hơn nữa, những cái thứ này thực lực hoàn toàn siêu việt bọn hắn bản thân tu vi. Muốn giết bọn hắn, muốn nhanh chóng, hơn nữa muốn tiêu diệt từng bộ phận, chỉ có như vậy mới có thể đem tổn thương giảm bớt đến nhỏ nhất hóa. Ngay tại Vô Danh cái này thân hình chớp động thời điểm, Khương Dật bên kia thì là lập tức tự bắt đã đến những tu sĩ này không giống với. Đầu tiên là cái kia Tôn Hạo, tầm đó hắn quanh thân đều là một loại màu xanh lá cây hào quang. Sau đó, thân thể của hắn vậy mà dần dần biến lớn, chậm rãi, trên người cái kia một cái vật thể hình cầu vậy mà bắt đầu huyễn hóa thành từng đạo hào quang, trực tiếp tựu là rót vào hắn thân thể ở trong. Ngay sau đó, các tu sĩ khác cũng là bắt đầu chậm chạp biến hóa. Chỉ thấy cái kia Cát Vân thân hình vậy mà nhiều ra bốn đầu cánh tay, một cái đầu lâu, chợt nhìn tựu là trong truyền thuyết ba đầu sáu tay mà. Không chỉ có là Khương Dật tựu là muốn nhanh chóng công kích Vô Danh cũng là triệt để chấn kinh rồi. Nha, cái này tính toán là dạng gì một loại tình huống, cái này coi như là người sao? Người tại sao có thể là loại này bộ dáng? Vô Danh hơi chút ngây người này sao một hồi, tựu nổ bắn ra khí thế cường đại. Trường kiếm trong tay, tại cùng một thời gian ở trong, tựu là huyễn hóa thành vô số kiếm quang, chạy bốn cái ra hỏa, trực tiếp bay đi. Mà Vô Danh trong tay cũng tại thời khắc này bắt đầu ngưng kết khởi tay in ra. Cũng không phải chỉ có các ngươi hội, ta cũng sẽ biết. Hắn ngưng kết tốc độ hiển nhiên là so mấy người bọn hắn mau hơn. Chỉ thấy được kia kiếm quang sắp công kích được Cát Vân bọn hắn quanh thân thời điểm, Vô Danh trong tay kết ấm cũng ngưng kết hoàn tất. Một loại màu trắng quang cầu tự biểu hiện tại quả đấm của hắn phía trên. Cái này quang cầu có chút cùng loại với tia chớp chi cầu. Thượng diện còn hiện ra tí ti hồ quang điện. Vèo một tiếng, cái này quang cầu trực tiếp tự phi bắn đi ra. Mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là Tôn Hảo. Không vì cái gì khác, tự vi Tôn Hảo thể tích khá lớn một điểm. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Vốn là rầm rầm rầm thanh âm truyền tới, Khương Giật cái lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này vô số kiếm quang, những cái thứ này dĩ nhiên là tuyệt không né tránh. Tương phản, tự đứng ở bên kia, mặc cho những này kiếm quang đánh tới, không mang theo như vậy xem thường người a. Khương Giật đều cảm thấy những tu sĩ này có chút tự đại, vừa muốn xem sẽ có cái dạng gì sự tình phát sinh. Sau đó lại đột nhiên nhìn thấy cái kia quang cầu đã đánh tới hướng này Tôn Hảo. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường đều là dày đặc cát bụi, mà ngay cả một ít thể tích lớn hơn hòn đá cũng là bị cuốn đã đến giữa không trung. Tuy nói xem những tình huống này tựa hồ đối với Vô Danh mà nói so sánh có lợi, nhưng là Khương Giật tự là cảm thấy có chút không đúng. Theo lý thuyết, những cái thứ này không có khả năng như vậy tự đại xem thường Vô Danh. Trong lúc này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Sau đó sự kiện quả nhiên đã chứng minh Khương Giật phỏng đoán là chính xác. Chỉ thấy cát bụi còn không có biến mất, cái kia Tôn Hảo tự xuất mở ngoặc tròn tỷ lệ đóng ngoặc tròn trước đi ra. Hắn căn bản chính là lông tóc không tổn thương, quanh thân khí thế vậy mà còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn một chút như vậy. Theo sự xuất hiện của hắn, Vô Danh trên mặt cũng xuất hiện một cẩu ngưng trọng thần sắc. Muốn nói hiện tại tình huống đối với hắn thật sự chính là bất lợi. Chính mình biểu hiện ra ngoài tu vi chính là hóa thần giai đoạn trước, nhưng đối phương là bốn cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Kẻ đần cũng có thể nghĩ đến, cái này là không thể nào thắng một cuộc chiến đấu. Trừ phi Vô Danh một mực đều tại che giấu thực lực của mình. Rất nhanh, Tôn Hảo tựu đã phát động ra phản kích. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong tay cũng không có gì pháp bảo. Khương Giật một mực kiêng kỵ cái kia Như Ý Bàn đều không có triệu hoán đi ra. Vô Danh có lẽ là không biết những cái thứ này có như vậy pháp bảo, cho nên mới phải trực tiếp như vậy tựu nhảy ra cùng bọn họ một trận chiến. Tôn Hảo nắm đấm phi thường nhanh, cũng phi thường hung áp, đương nhiên cũng rất chuẩn. Dùng nhanh hung áp chuẩn ba chữ kia để hình dung là tuyệt không quá đáng. Vẫn còn Vô Danh tốc độ phản ứng cũng không tính là quá chậm. Mỗi khi nắm đấm muốn đánh đến trên người của mình thời điểm, hắn luôn có thể trước tiên né tránh đi qua. Thế nhưng mà như vậy bị một mực đuổi theo đánh, căn vốn cũng không phải là biện pháp. Hắn nhất định phải muốn cách biện pháp hoàn toàn cải biến bị động như vậy cuộc diện. Thế nhưng mà còn không để cho hắn nghĩ ra cái gì tốt đích phương pháp xử lý sau khi đi ra, kế tiếp trang diện lại để cho hắn càng thêm bị động. Cái kia ba đầu sáu tay Cát Vân cũng gia nhập chiến cuộc. Đã có hai người bọn họ gia nhập, cái này tình thế tự biến thành không giống với lúc trước. Hiện tại Vô Danh tựa như ban đầu ở Tây Hà các Khương Giật, không có một thân bản lĩnh, nhưng là bị áp chế căn bản là phát huy không đi ra. Cánh tay nhiều hơn, đầu làm xác thực là dễ dùng. Cái này lưỡng người tu sĩ một điểm pháp bảo đều không có dùng, tự là trần truồng vật lộn, thì phải đem Vô Danh giết. Một cái nắm đấm không có đánh đến, cái kia còn có mấy cái coi như là ngân trần né tránh mau nữa, hay vẫn là hai tay nan địch bốn quyền. Rất nhanh đã bị đánh trúng vài quyền, cái này không bị đánh trúng còn tốt một chút. Nếu bị đánh trúng rồi, tự thật là xảy ra chuyện rồi. Vô Danh phát hiện quả đấm của bọn hắn lực đạo không phải đặc biệt cường đại, nhưng là không có một quyền đều là sử dụng ra một loại lực, tựu giống với Cát Vân, lại có thể thi triển ra hỏa chi lực, thủy chi lực cùng với phong lực, cái này ba loại ở bên trong. Cái kia Tôn Hạo càng là có thể thi triển ra lôi chi lực. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn, thoáng cách bị nhiều như vậy lực cho đánh chúng. Trong thân thể của hắn bộ, thật sự chính là không thoải mái. Ít nhất, ngực đã bắt đầu có chút đau nhức. Hơn nữa, trong đó còn có một loại ăn mòn hiệu quả, lại để cho Vô Danh rất là khó chịu. Giống như là chúng độc đồng dạng, linh lực của mình đang tại chậm chạp giảm bớt. Loại này bộ dáng thậm chí có điểm hướng là ăn mòn chi lực hiệu quả. Khương Giật chứng kiến về sau, trong nội tâm cả kinh. Cái này ăn mòn chi lực, thế nhưng mà cùng tự nhiên chi lực, trọng sinh chi lực những này lực là một cái cấp bậc, hoàn toàn không phải cái gì thủy chi lực, hỏa chi lực có thể muốn so đấy. Khương Giật càng xem càng cảm thấy có ý tứ, hắn lại một lần nữa chứng kiến Vô Danh cường đại. Quét mắt liếc còn lại lưỡng người tu sĩ, phát hiện bọn hắn hay vẫn là một điểm biến hóa cũng không có. Trong tay hay vẫn là tại ngưng kết một loại thủ ấm. Mà bộ mặt biểu lộ cũng là lại để cho Khương Giật lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đột nhiên, Khương Giật liền nghĩ đến. Đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ. Quản thực lực của các ngươi cùng với tu vi đến tột cùng như thế nào cường đại. Vô Danh là nói các ngươi đang tại sử dụng nào đó cấm pháp sao? Hiện tại sẽ giết hai người các ngươi, đến một lần hoàn toàn giải quyết một ít tiềm ẩn uy hiếp. Thứ hai, cũng hoàn thành ta lần này đến đây mục đích. Nghĩ đến vậy thì muốn làm đến. Vô Danh tại còn ở một bên trèo chống lấy, mà Khương Giật thì thôi kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn lòe ra thân hình của mình. Một bả tử ảnh trường kiếm trên không trung minh kêu một tiếng về sau, toát ra một loại lạnh như băng ánh sáng tím, nhanh chóng tựu che trùm lên hai người đỉnh đầu. Giờ khắc này, lưỡng tu sĩ lập tức tựu tỉnh lại. Một loại trước nay chưa có cảm giác nguy cơ lập tức tựu mang tất cả toàn thân của bọn hắn. Khương Giật hoàn toàn không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Theo ánh sáng tím bao phủ xuống đến từ về sau, Khương Giật trong tay tựu xuất hiện một loại màu đen sương mù. Nếu quen thuộc Khương Giật tu sĩ, định sẽ phát hiện Khương Giật giờ phút này chính đang thi triển ra Thiên Ma Đại Pháp. Màu tím hào quang bên trong đều là băng chi lực, bao trùm xuống dưới về sau, lập tức sẽ đem lưỡng người tu sĩ biến thành một tòa băng điêu. Đương nhiên, bằng mượn bọn hắn tu vi, mặc dù là Khương Giật băng chi lực là thuần tránh nhất băng chi lực, vẫn không thể đủ cứ như vậy đánh chết. Thế nhưng mà phối hợp thêm cái kia Thiên Ma Đại Pháp, vậy thì không giống với lúc trước. Chỉ thấy màu đen sương mù lập tức tụ tập trung đến hai tòa trong pho tượng. Theo màu đen sương mù không ngừng tụ tập, băng điêu bên trong lưỡng người tu sĩ thân hình cũng là bắt đầu chậm chạp ăn mòn. Chương 253 tự bạo. Có thể chết ở Thiên Ma Đại Pháp phía dưới kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc, không phải sao? Qua nhiều năm như vậy, bất kể là tu chân giới, linh giới hay vẫn là tiên giới, đều không có xuất hiện qua cái này một loại thần thông. Cho nên nói, hai người này kỳ thật rất may mắn. Khương Giật một khi thi triển ra Thiên Ma Đại Pháp, mặc dù là đối phương có thiên đại bổn sự, đó cũng là tránh khỏi một kiếp rồi. Khương Bật ra hiện về sau, lập tức tựu đưa tới Tôn Hảo cùng Cát Vân chú ý. Mà Thiên Ma Đại Pháp xuất hiện về sau, Tôn Hảo trên mặt biểu lộ thì là lộ ra cực kỳ khó coi. Tại đây thần thông, hắn tựu là nhắm mắt lại cũng có thể bằng vào khí tức nhận ra. Lúc trước Khương Giật vẫn chỉ là một cái tu vi dưới mặt đất tu sĩ, hắn tựu không ngừng đuổi giết Khương Giật. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn, Nhưng mà ai biết, tựu là bằng vào cái này thần thông, Khương Dật tu vi vậy mà không ngừng tăng trưởng. Thế cho nên một mực cho tới bây giờ cái dạng này. Cái này vạn áp thần thông, Tôn Hảo biết rõ, tuyệt đối không thể lại để cho Khương Dật thi triển ra thiên ma đại pháp, đem còn lại lưỡng người tu sĩ luyện hóa thành huyết đan. Bằng không thì Khương Dật tu vi khẳng định lại hồi tinh tiến không ít. Lập tức, cũng bất chấp tiếp tục công kích Vô Danh, thân hình nhoáng một cái, tự thoáng hiện đã đến Khương Dật trước mặt. Đừng xem hắn hiện tại đại kinh người, nhưng là thân hình chớp động hay vẫn là cực kỳ linh hoạt. Không có ai có thể đủ tưởng tượng được đến, giờ khắc này Tôn Hảo vậy mà hội bộc phát ra một loại như thế nào khí thế, như thế nào thực lực. Cấm pháp không hổ là cấm pháp, Tôn Hảo thực lực bây giờ vậy mà đã vượt qua hóa thần kỳ. Hơn nữa, tưởng gì chính là còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Tuy nhiên tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng là Khương Dật hay vẫn là so với hắn nhanh một bước, đã làm cuối cùng kết thúc công việc công tác. Phịch một tiếng, Khương Dật thu hai quả huyết đan về sau, ngực đã bị Tôn Hảo trùng trùng điệp điệp đập nện một quyền. Một quyền này thế nhưng mà lại để cho hắn lui về phía sau không ít khoảng cách. Vô Danh cảm thụ lúc này đây, Khương Dật coi như là hiểu được, quả thật là một loại ăn mòn chi lực. Như vậy lực theo da của mình chậm chạp đến chính mình nội tạng bên trong, giờ phút này đã bắt đầu chậm rãi ăn mòn chính mình nội tạng, linh lực cũng bắt đầu chậm chạp trôi qua. Dù sao thực lực cùng tu vi nếu so với Vô Danh cường đại hơn rất nhiều, cho nên lúc này đây linh lực của hắn trôi qua cũng không có Vô Danh đến lợi hại như vậy. Nhưng là cũng không nên qua, bên kia Vô Danh đã có một tia thở dốc cơ hội. Khương bật ra hiện một sát na kia, hắn cũng chú ý tới, do lúc ban đầu kinh ngạc lập tức tự chuyển biến thành một loại kinh hỉ. Đơn giản né tránh về sau, hắn lập tức liền có công kích cơ hội. Không để ý và bản thân hiện tại thương thế, vèo một tiếng, từ tiền phương tựu cấp tốc nhảy lên, nhảy mấy cái về sau đã đến Cát Vân phía trước. Vô Danh khuôn mặt khoảng cách Cát Vân liền ca ca đầu lâu phi thường gần, gần đến lại để cho Cát Vân cũng là chấn động. Cát Vân thật không ngờ Vô Danh hội khoảng cách gần như vậy nhích lại gần mình, kinh ngạc về sau trong nội tâm tựu mừng thầm, cách gần như vậy, vậy ngươi không là muốn chết sao? Chính mình có ba đầu sáu tay, tuy nói hiện tại chỉ có hai đầu, nhưng là coi như là rồi. Nhiều như vậy nói, nhiều như vậy nắm đấm, không tin ngươi có thể trốn đi qua. Theo nhiều như vậy nắm đấm thoáng cái xuất hiện thời điểm, Vô Danh cười lạnh một tiếng, trong tay bạch sắc quang mang biến thành cực kỳ chói mắt. Ngay tại Cát Vân có chút kỳ quái thời điểm, một cổ rất cảm giác kỳ quái lập tức tự xuất hiện trong thân thể của mình. Đây là một loại cái dạng gì cảm giác, Cát Vân căn bản tự nói không nên lời. Chỉ là cảm giác mình tựa như là ở kinh nghiệm vô số tử vong đồng dạng, không ngừng tử vong, lại là không ngừng trọng sinh, tánh mạng luân hồi. Giờ khắc này hoàn toàn bị hắn thể nghiệm đã đến. Giờ khắc này hắn đã có một loại rất tuyệt vọng cảm giác, tựu như chính mình sống ở cái thế giới này, nhưng thật ra là một loại sự việc dư thừa. Chính mình còn không bằng chết đâu tốt. Không biết tại sao phải có ý nghĩ như vậy, mà nội tâm cũng biết, kỳ thật ý nghĩ như vậy hoàn toàn tựu là không đúng. Cũng muốn cố gắng lại để cho chính mình không muốn sinh ra ý nghĩ như vậy. Thế nhưng mà ý nghĩ như vậy giống như là thâm căn cố đế tồn tại trong đầu của hắn. Vô luận chính mình như thế nào cố gắng, cũng thủy chung không cải biến được. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Có lẽ chính mình thật là muốn rời khỏi cái thế giới này a. Chậm rãi, Cát Vân tựu cảm giác mí mắt của mình bắt đầu biến thành trầm trọng. Cảm giác mình phi thường mỏi mệt, rất muốn ngủ một giấc. Dần dần, ánh mắt của hắn bắt đầu chậm chạp đóng chặt. muốn nói Vô Danh thi triển ra cái gì đó. Kỳ thật, cái này thần thông Khương Giật rất rõ ràng, cũng tự mình trải qua. Cái kia chính là trọng sinh chi lực. Tuy nói Vô Danh trọng sinh chi lực cũng là nửa đời không quen cái chủng loại kia, nhưng là dùng để đối phó cái này Cát Vân hay vẫn là rất được dùng đấy. Lại nói, vừa rồi Khương Giật bị Tôn Hạo đánh trúng ngực trong miệng, trong nội tâm tự vô cùng phẫn nộ, lại để cho chính mình sao chính đạo quang minh bị thương. Cái này Tôn Hạo quả thật là vậy mới tốt chứ. Không để ý gần người nổi cái kia một cổ ăn mòn lực lượng, hắn nhanh chóng tự đối với Tôn Hạo tiến hành phản kích. Tuy nói không biết dùng cái dạng gì cấm pháp, thực lực tăng lên nhiều như vậy, thế nhưng mà hình thể biến lớn rồi. Vậy sẽ là của ngươi không đúng. Chẳng lẽ không tự trở lại hình thể một khi biến lớn, cũng rất dễ dàng tay đã bị công kích sao? Trong tay một bả tử ảnh lập tức phá toái hư không, theo Khương Giật bên người phi tốc hướng Tôn Hạo bắn tới. Khương Giật thân ảnh lập tức liền từ tại chỗ biến mất. Tốc độ thật nhanh. Đây là Tôn Hạo cảm giác đầu tiên. Vừa định muốn cảm giác Khương Giật đã đến địa phương nào, liền phát hiện cái thanh kia màu tím trường kiếm đã đến trên người của mình. Một cổ đậm trọng băng chi lực lại để cho dưới chân của hắn bắt đầu đóng băng ở. Không có bất kỳ do dự, cái lúc này hay vẫn là trước giải quyết cái này trường kiếm nói sau. Theo Tôn Hạo một tiếng gầm nhẹ, quanh thân xuất hiện một cổ màu đỏ hỏa diễm. Từ đỉnh đầu mãi cho đến dưới chân của mình, hỏa diễm đang không ngừng hừng hực thiêu đốt lên. Băng chi lực, vậy thì dùng hỏa chi lực đến phá giải a. Đây là Tôn Hạo giờ khắc này nội tâm suy nghĩ. Thế nhưng mà hắn không biết là đôi khi hỏa chưa hẳn là có thể hóa tan băng, tương phản, nói không chừng còn có thể bị băng trực tiếp tự cho đóng băng ở. Ngọn lửa này kỳ thật đối với Khương Giật thi triển băng chi lực vẫn có một chút tác dụng. Rất nhanh, chung quanh cái kia lạnh như băng cảm giác tự giảm bớt không ít. Tự Tôn Hạo vi điểm này thành tựu mà đắc chí thời điểm, lại không có phát hiện Khương Giật đã đến phía sau của hắn. Nếu là muốn giết ngươi, há sẽ lớn như vậy ý cho ngươi phá giải chiêu số của mình. Khương Giật thân ảnh thoáng hiện về sau, Tôn Hạo trên mặt lập tức tự hiện ra ngưng trọng thần sắc. Mà Khương Giật cái kia đem tử ảnh trường kiếm, giờ khắc này ánh sáng tím càng thêm chói mắt. Chung quanh nguyên vốn đã yếu bớt không ít băng chi lực, giờ khắc này đã một lần nữa biểu hiện ra hắn xứng đáng uy lực. Tôn Hạo quanh thân hỏa diễm đã bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Vốn là hỏa hồng sắc hỏa diễm cũng bắt đầu biến thành một loại màu đỏ nhạt. Vừa định muốn quay người đối phó Khương Giật, cái thanh kia tử ảnh liền trực tiếp biến ảo thành năm thanh trường kiếm, theo năm cái phương hướng trực tiếp đâm về hắn. Cái này Tôn Hạo tự chỉ có một phương hướng né tránh, nhưng là rất không xào. Tự là cái kia một cái phương hướng chính là của hắn phía sau. Thế nhưng mà Khương Giật đã ngăn cản tại này bên cạnh. Tưởng gì chính là năm thanh trường kiếm theo trên mũi kiếm lập tức tự nổ bắn ra vô số ti hình dáng vật thể, nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ, hợp thành năm cái võng kiếm, giống như là mạng nhện đồng dạng. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Tôn Hạo biết rõ, một khi bị cái này võng kiếm bao phủ về sau, rất có thể tự khó có thể giãy giụa đi ra. Rồi sau đó Phương còn có Khương Giật nhìn chằm chằm, giờ khắc này thật là khó có thể lựa chọn. Tại đây một phần ngàn cách trong một chớp mắt, thật là không tốt làm ra ứng đối biện pháp. Đôi khi không có một thân bản lĩnh hay vẫn là khó có thể thi triển đi ra. Cho nên Khương Giật lần này công kích đã nói lên một vấn đề. Đôi khi thời điểm chiến đấu hay là muốn theo dựa vào đầu óc của mình, chỉ số thông minh kỳ thật quyết định lấy hết thảy. Đây là từ xưa đến nay đều không thay đổi định lý. Cuối cùng nhất, Tôn Hảo hay vẫn là quyết định muốn hướng Khương Giật bên này xông ra. Nổi bật đi. Khương Giật chứng kiến hắn một cử động kia về sau, trên mặt lập tức tựu xuất hiện một cổ vẻ mặt tà ác. Sớm tựu đợi đến ngươi rồi. Muốn tới. Có phải hay không? Cái kia thì tới đi. Chỉ thấy Khương Giật hai tay bày tại trước mặt của mình. Ngọn lửa màu tím không ngừng ở hắn tầm đó nhảy lên. Cái này không sợ chết Khương Giật. Lại vẫn nghĩ đến sử dụng ra cửu chi hỏa. Hỏa diễm xuất hiện một sát na kia. Tôn Hảo tựu là cả kinh. Bất quá, như là đã làm như vậy rồi, vậy thì không có một tia đường lui rồi. Cửu chi hỏa. Hoàn toàn luyện hóa về sau. Cái kia biểu hiện ra ngoài uy lực. Nhất định có thể đủ đánh chết so với chính mình tu vi cao tu sĩ. Khương Giật sở dĩ như vậy dốc sức liều mạng thi triển cửu chi hỏa. Hoàn toàn thì ra là vì vậy duyên cớ. Ngọn lửa màu tím. Tại đầu ngón tay nhảy lên vài cách về sau. Nhanh chóng tựu hướng Tôn Hảo phương hướng nào mạnh vọt qua. Cùng thời khắc đó. Khương Giật tay lại lần nữa ngưng kết thành một cái kết ấm. Khẩu mặt niệm vài câu khẩu quyết. Lập tức. Trước mặt cái kia ngọn lửa màu tím. Tựu biến thành một đầu màu tím cử long. Dùng cửu chi hỏa đến thúc giục long ngâm quyết. Khương Giật lại là lập lại chiêu cũ. Cách làm như vậy. Không đơn thuần là đem cửu chi hỏa uy lực phát huy ra đến. Tương phản. Cũng đem long ngâm quyết uy lực. Phát huy vô cùng tinh tế. Tôn Hảo ôm liều mạng quyết tâm quanh thân một cổ màu đỏ hỏa diễm. Lập tức tựu nghênh hướng cái kia cử long. Đồng thời vỗ chính mình không gian giới chỉ. Từ bên trong nhanh chóng lấy ra một khắc dược hoàn. Một ngụm tựu nuốt đi vào. Màu đỏ hỏa diễm. Lập tức đã bị màu tím hàng dài cho thôn phệ. Theo cái này một lúc sau. Cái kia màu tím hàng dài lập tức tự quấn chặt lấy Tôn Hảo trên thân thể. Khương Giật lập tức tự tránh trốn được một bên, tránh cho cái này hàng dài bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra uy lực. Theo một tiếng vang thật lớn về sau. Khương Giật trên mặt cũng không có hiện ra đón chào nhẹ nhõm thần sắc. Ngược lại là càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì trước mặt hay vẫn là đứng vững lông tóc ít bị tổn thương Tôn Hảo. Điều này sao có thể? Khương Giật nội tâm rung động chi tình có thể nghĩ. Liên tưởng đến vừa rồi Tôn Hảo cái kia nuốt một viên thuốc. Khương Giật giống như có lẽ đã có chút minh bạch. Lại nhìn thoáng qua Tôn Hảo. Tuy nói xem cũng không có gì tổn thương. Nhưng là nội thương vẫn có. Theo hắn hô hấp bộ dạng là có thể nhìn ra. Khương Giật mau tránh ra. Đột nhiên, phía sau tựu truyền đến Vô Danh la lên thanh âm. Một cái không tốt ý niệm trong đầu lập tức tựu xuất hiện tại Khương Giật trong ấp. Xoay người một cái, tựu chứng kiến cái kia Cát Vân cái lúc này thân hình đang tại cấp tốc bành trướng. Cái dạng này hắn xem xét tựu minh bạch thằng này là ở Nguyên Anh tự bảo a. Chương 254 bị phát nổ. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Bà mẹ nó. Khương Giật thoáng cái tựu phát nổ một câu nói tục. Hắn giờ phút này nội tâm có thể nói là cực độ hỏa đại. Cũng không biết cái này Vô Danh đến tột cùng là làm cái gì đó. Lại đem cái này Cát Vân làm cho Nguyên Anh tự bảo. Chẳng lẽ không biết. Cái này Nguyên Anh là không thể tùy tiện tự bảo đấy sao. Theo Khương Giật ánh mắt nhìn quét về sau. Hắn lập tức liền từ tại chỗ biến mất. Thân hình tại trước tiên. Tự vọt đến xa xa. Đồng thời. Quanh thân còn chống đỡ nổi phòng hộ kết giới. Dùng để ngăn cản phân tích đi Nguyên Anh tự bảo sinh ra cực lớn uy lực. Bất quá. Đem làm hắn ổn định lại về sau. Hắn thình lình tự chứng kiến. Cái kia Tôn Hảo vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa định phải tìm thời điểm. Cái kia Cát Vân Nguyên Anh tự bảo thanh âm tựu phát ra rồi. Theo kịch liệt linh lực trên không trung chấn động. Khương Giật quanh thân vòng phòng hộ. Đụng phải một loại trước nay chưa có trùng kích. Giờ khắc này. Hắn đột nhiên phát hiện. Cái này Nguyên Anh tự bảo. Tựa hồ có một điểm không đúng. Đã lòe ra rất quảng đường dài. Dựa theo đạo lý mà nói. Ở bên cạnh. Mặc dù là đối phương Nguyên Anh tự bảo uy lực dù thế nào cường đại. nhiều lắm là cũng chỉ là một điểm dư uy mà thôi. Nhưng là bây giờ, uy lực này hoàn toàn giống như là tại Khương Giật bên người tự bảo đồng dạng. Quay đầu nhìn nhìn Vô Danh, phát hiện Vô Danh đã biến mất tại xa xa. Hắn tựa hồ là không có đã bị lớn cỡ nào ảnh hưởng, đang tại rất nhẹ nhàng ngăn cản được cái kia Nguyên Anh tự bảo dư uy. Khương Giật tại thời khắc này đột nhiên tựu bắt đầu sinh ra một loại bị chơi xỏ cảm giác. Oanh! Lại là một hồi tiếng vang. Khương Giật quanh thân vòng phòng hộ lập tức đã bị đánh. Không có bất kỳ phòng hộ biện pháp, hắn đã trực tiếp bạo lộ tại không trung. Vốn cho là cứ như vậy được rồi, hắn lại phát hiện cái này tự bảo còn không có hoàn toàn chấm dứt. Theo hắn quanh thân vòng phòng hộ vỡ tan về sau, lại là một cổ cực kỳ cường đại bạo tạc nổ tung truyền ra. Khương Giật thậm chí là đều không có cảm thấy được cái này tự bảo đến tột cùng là từ chỗ nào đến. Cảm giác, cảm thấy cái này một lớp ngay sau đó một lớp bạo tạc nổ tung, sẽ không cái kia Cát Vân Nguyên Anh tự bảo sinh ra đến đấy. Hắn muốn lại lần nữa căng ra vòng phòng hộ, nhưng là cái này một cổ bạo tạc nổ tung uy lực xa xa so vừa rồi những cái kia đến cường đại. Nếu nói cái kia mấy sóng tổng cũng không đủ. Không biết làm sao, Khương Giật quanh thân vòng phòng hộ đã bị nổ tung. Hiện tại biết rất rõ ràng tiếp được đi sẽ như thế nào, nhưng là hắn tự là không thể né tránh. Chuyện như vậy thật là rất nhức cả trứng. Theo cái này bạo tạc nổ tung sinh ra về sau, Vô Danh thằng này vậy mà lại lần nữa núi đã đến xa xa. Cái lúc này, hắn đã khoảng cách Khương Giật đã có tiếp cận vừa lên vạn mét khoảng cách. Hết thầy tất cả đều phát sinh ở điện quang hỏa hoa tầm đó. Theo Khương Giật phát hiện không đúng, đến vậy khắc, thì ra là cái kia một phần ngàn nháy mắt a. Không hề nghi ngờ, Khương Giật đã bị cái này một lớp bảo tạc nổ tung cho tạc đã đến. Không chỉ nói như vậy, Nguyên Anh tự bảo uy lực thật sự chính là man cường đại đấy. Bảo tạc nổ tung qua đi, Khương Giật quanh thân đã nghiêm trọng bị hao tổn, trong miệng không ngừng phụt lên lấy máu tươi. Cái kia nơ hồng huyết dịch xác thực là so sánh nhìn thấy mà giật mình. Thời gian lâu như vậy đến nay, Khương Giật hay vẫn là lần đầu bị cái này tự bảo tổn thương nghiêm trọng như vậy. Nếu nói ra, chỉ sợ Lý Quyết bọn hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng. Như vậy trong mắt tổn thương sẽ là một người tu sĩ tự bảo sinh ra đấy. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Khương Giật thế nhưng mà có khổ nói không nên lời. Nếu tự bảo nơi nào sẽ làm bị thương hắn, có thể trùng hợp chính là hắn tự may mắn như vậy, đụng phải tình huống như vậy. Xương sườn đứt gãy thanh âm răng rắc truyền ra. Khương Giật thân hình hơi chút lắc lư thoáng một phát, sẽ có xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện. Giờ khắc này, hắn biết rõ chính mình một lần thật sự bại, hơn nữa gặp hạn hay vẫn là đặc biệt oan uổng. Vô Danh rất nhẹ nhàng thoáng hiện đã đến Khương Giật trước mặt. Sau đó, nhanh chóng liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc cho Khương Giật nuốt xuống dưới. Khương Giật nhìn thoáng qua về sau, cũng không có đa tưởng cái gì, trực tiếp tự nuốt vào. Loại tình huống này cũng sẽ không biết lo lắng cái kia Vô Danh hội như thế nào hại chính mình. Nếu hội hại chính mình, còn không bằng trực tiếp đồng thủ đến thống khoái. Tự Khương Giật như bây giờ tử, một cái kim đan kỳ tu sĩ đều có thể đánh chết a. Không biết Vô Danh lấy ra đan dược đến tột cùng là cái gì đẳng cấp. Bất quá, Khương Giật ăn hết về sau, cũng cảm giác được trong cơ thể một cổ dòng nước ấm tại bắt đầu khởi động. Cùng với chính mình cái kia bồ đề quả tiên không sai biệt lắm. Nhưng là, lại có một điểm rất nhỏ khác biệt. Hồi lâu, hắn cũng cảm giác được thương thế của mình tựa hồ muốn xỉn một chút như vậy. Nhưng là vẫn không thể đủ quá nhiều động. Cái kia Tôn Hảo đâu này? Không phải là cứ như vậy rời đi a? Khương Giật ở này sao đem thân thể của mình định dạng ở trên không, tuyệt không di động. Có lẽ là cảm giác được lâu dài mới yên tĩnh có chút xấu hổ. Cho nên, tự hỏi một câu như vậy lời nói. Vô Danh quét một vòng chung quanh, nói ra. Hẳn là đi rồi. Bên này căn bản sẽ không có khí tức của hắn. Hơn nữa, ngươi vừa rồi đã trọng thương hắn rồi. Chỉ bất quá hắn nuốt chửng một viên thuốc mới có thể xem không có việc gì. Khương Giật nhẹ nhàng gật đầu. Cũng cảm giác được cổ bên kia một hồi kịch liệt đau nhức. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể vẫn không nhúc nhích nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Bên này động tĩnh lớn như vậy. Nhất định sẽ khiến cho tên kia chú ý. Ta xem. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai tốt. Vô Danh kinh ngạc nhìn Khương Giật liếc hỏi. Ngươi còn có thể ly khai sao? Nếu ngươi có thể đi. Ta không ngại hiện tại cùng với ngươi cùng một chỗ ly khai cái này đại sơn. Khương Giật rất giận phấn chừng một. Chương trình nghị sự Vô Danh trong nội tâm lầm bầm nói. Ta là hy vọng ngươi dẫn ta ly khai. Thật sự là tuyệt không bên trên nói. Đã ngươi nói như vậy. Ta đây cũng không đi rồi. Ngươi có bản lĩnh tự chính mình ly khai. Ta cũng không tin. Hội chết tại đây bên cạnh. Bất quá. Những lời này hắn là đặt ở trong lòng của mình, trong miệng thì là nói ra. Đi là đi không được rồi. Nếu là không thể ly khai. Ta đây tự ở chỗ này bên cạnh rồi. Ngươi nếu ly khai. Tự chính mình đi thôi. Vô Danh sau khi nghe xong cười cười, nói ra. Ta nếu như vậy đi. Chẳng phải là lộ ra ta không có gì nghĩa khí. Lần sau Bạch Hồ nhìn thấy ta. Tất nhiên sẽ tìm ta tính sổ. Được. Ta hay vẫn là hảo hảo ở lại đây bên cạnh. Cũng tốt chiếu cố ngươi. Tỉnh sau này lọt vào Bạch Hồ báo oán. Khương Giật khuôn mặt tức giận đến tái nhợt. Cái lúc này tựu giống gọi. Ngươi nếu cảm giác mình có nghĩa khí. Cái kia liền trực tiếp dẫn ta ly khai bên này. Ngươi chẳng lẽ không biết. Tên kia đến tột cùng có cái dạng gì thực lực sao. Bị hắn phát hiện. Không biết có thể hay không hoặc là ly khai. Ngươi nếu như vậy tự phụ cho là mình có thực lực cường đại như vậy. Ta thật là không có lời gì dễ nói rồi. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Ngươi vẫn là đem ngươi nội tâm nghĩ cách nói ra. Có phải hay không? Ha ha. Yên tâm đi. Ta Vô Danh không phải như vậy không có nghĩa khí người. Điểm này. Ta cường thịnh trở lại điều thoáng một phát. Ta không đi. Nhưng thật ra là có duyên cớ. Ta hỏi ngươi. Khương Giật. Ngươi chẳng lẽ tựu không muốn thu phục chiếm được tên kia. Vô Danh ngữ khí. Giống như là cùng Khương Giật thương lượng đồng dạng. Đồng thời còn tràn ngập hấp dẫn Khương Giật ngữ khí. Khương Giật rất quyết đoán tựu nói ra. Không có ý tứ. Ta đối với tên kia. Thật sự chính là không có gì hứng thú. Ngươi muốn là muốn thu phục chiếm được nó. Cho dù đi thu phục chiếm được. Ta là không có phương diện này nghĩ cách. Thằng này một khi đã thu phục được. Ngươi cách kia luôn hồi môn. Căn bản tự không cần lo lắng bị tu sĩ gì cho xâm phạm. Ta dám đánh cuộc. Nó tuyệt đối có thể cam đoan ngươi luôn hồi môn an toàn. Thế nào? Không lo lo lắng lắng. Làm ngươi hộ sơn thần thú a. Vô Danh còn đang không ngừng dụ hoạt lấy. Khương Giật căn bản là bất vi sở động, quét mắt liếc bên cạnh hắn cái kia lục vĩ linh hồ, khinh thường nói. Ta luôn hồi môn căn bản là không cần gì hộ sơn thần thú. Húng hồ. Thằng này đến cùng là đúng hay không thần thú còn nói không nhất định. Ngược lại là ngươi. Đã thu phục được cái này lục vĩ linh hồ. Chính là một cái bài trí. Hoàn toàn tựu là dùng đến xem đấy. Lục vĩ linh hồ thế nhưng mà rất đồng nghiệp tính một loại ma thú. Nghe được Khương Giật nói như vậy chính mình. Nó lập tức tựu đối với Khương Giật nhe răng trợn mắt. Đồng thời. Móng vuốt còn không ngừng vung vẩy lấy. Tựu muốn đối với Khương Giật đồng thủ. Ngươi xem thằng này còn phản không thành đều ý định đối với ta xuất thủ. Dù sao ta là mặc kệ. Ngươi nếu là có hứng thú. Ngươi đại khái có thể chính mình đi. Khương Giật nói rất kiên quyết. Một chút mặt mũi cũng không để cho Vô Danh. Như vậy Vô Danh rất là nhức cả trứng. Nhưng là. lại không thể đủ bắt buộc Khương Giật cái gì. Tuy nói bây giờ là bắt buộc Khương Giật thời cơ tốt nhất, nhưng là hắn biết rõ trước mặt Khương Giật thế nhưng mà cứng mềm không ăn đích nhân vật, chính mình còn thật sự không có biện pháp gì đến uy hiếp hắn. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đủ nói ra, ta đây đã đi tiếp được đi, muốn tựa hồ đụng phải cái gì các tu sĩ khác, cái kia chính là chuyện của mình ngươi rồi. Không chỉ nói ta không có nhắc nhở ngươi, kỳ thật còn có một đám tu sĩ ở bên cạnh, chỉ là bị cái gì kia Tôn Hảo phái đi ra làm sự tình rồi. Nếu một hồi trở lại bên này, chứng kiến ngươi bộ dạng như vậy, còn không trực tiếp sẽ giết ngươi. Khương Giật khinh thường đem đầu chuyển đến một bên, tựu lần này lập tức tựu là một loại toàn tâm đau đớn. Ngươi muốn đi thì đi, lão tử đường đường luôn hồi môn môn chủ, há sẽ phải chịu uy hiếp của ngươi. Nghe được Khương Giật nói như vậy về sau, Vô Danh cười cười, nói ra. Vậy ngươi bảo trọng rồi. Nói xong, mang theo Lục Vĩ Linh Hồ rời đi rồi bên này. Khương Giật chứng kiến Vô Danh đi thật, trong nội tâm không khỏi mắng. Còn nói mình rất có nghĩa khí, rõ ràng cứ như vậy đi rồi. Nếu sau này lần nữa gặp được ngươi, nhất định sẽ trực tiếp hành hung ngươi dừng lại. Một chầu cũng cắp lại để cho ngươi biết, Khương Giật hai chữ này sức nặng. Muốn la lên, nhưng là ngẫm lại, không thể như vậy không có mặt mũi. Lập tức, hắn vội vàng tự chính mình khôi phục. Cũng may, trong cơ thể có bồ đề quả tiên. Hơn nữa Vô Danh cho hắn viên thuốc đó. Một đoạn ngắn thời gian là hắn có thể đủ hành động. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn, kéo lấy chính mình dập nát thân thể, có thể né tránh đã đến một cách trong bụi cây. Ở bên cạnh, bốn phía đều là che trời cổ thụ, bụi cỏ dại sinh. Bằng vào Khương Giật che giấu chính mình khí tức cùng với cái kia tàng hình thần thông bản lĩnh, muốn phát hiện hắn thật sự chính là rất không có khả năng. Đi tới nơi này bên cạnh về sau, hắn tự phi mở đích tiến hành mình khôi phục. Bị thủ nặng như vậy tổn thương, không có một hai ngày thời gian, xem ra chính mình là khôi phục không được. Bị Nguyên Anh tự bảo làm bị thương, đồng thời còn muốn thừa nhận cái kia cửu chi hỏa cắn trả. Lúc này đây, hắn thật là lỗ lớn rồi. Bất quá cũng có thu hoạch. Cái kia chính là cùng Vô Danh chém giết bốn gã tu sĩ, có thể nói thu hoạch cũng là man đại đấy. Chương 255 biện pháp. Kỳ thật Vô Danh cũng không có đi xa, tuy nhiên Khương Giật không có đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ thu phục chiếm được cái này trong núi sâu đồ vật, thế nhưng mà chính hắn đối với thằng này thế nhưng mà rất có hứng thú. Đơn giản phi hành một lúc sau, hắn liền đi tới cự ly này sơn động rất gần một cái trong bụi cây. Không có ai có thể đủ tưởng tượng được đến cái lúc này vậy mà còn có một nhân loại tu sĩ chính lặng lẽ tiềm phục tại này sơn động không xa chỗ. Dựa theo tu sĩ nghĩ cách, cái kia chính là chỉ cần cái này Đông Si Sao tỉnh, sở hữu tất cả tu sĩ vậy cũng chỉ có thoát đi phần rồi. Không biết làm sao, cái này Vô Danh tựu không phải tu sĩ, cho nên nói tư duy thật sự chính là không thể dùng tại trên người của hắn. Thần bí Vô Danh lại để cho Khương Giật bao nhiêu có chút kiêng kỵ. Không phải nói đối với Vô Danh thực lực kiêng kỵ, mà là đối với hắn người này có chút kiêng kỵ. Hắn cảm giác được Vô Danh lai lịch tựa hồ tuyệt không đơn giản. Tu chân giới kiếp nạn nhìn như tựu là sở hữu tất cả tu sĩ tụ tập đến tu chân giới, kỳ thật xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Khương Giật thật sâu biết rõ, nếu sau này không đem linh giới sự tình giải quyết tốt, tu chân giới coi như là thật sự hủy. Tân tân khổ khổ thành lập luân hồi môn, nhất thống tu chân giới, chính là vì chính mình hành động đánh rớt xuống trụ cột. Luân hồi môn thành lập chỉ là bước đầu tiên. Nếu khả năng, Khương Giật thật sự muốn kéo Vô Danh tiến vào luân hồi môn, Thế nhưng mà, ý nghĩ như vậy, có thể hay không thực hiện? Vậy thì muốn xem mấu chốt nhất một người. Cái kia chính là Bạch Hồ. Giờ phút này, cái này tỏa trong núi lớn. Rất nhiều ma thú đã nhao nhao thoát đi bên này. Coi như là một ít cường đại không xuất ra thế ma thú. Cũng là nhao nhao ly khai. Không vì cái gì khác. Cũng là bởi vì cái kia tức sẽ xuất hiện đồ vật. Sự cường đại của nó. Đủ để cho cái này tỏa trong núi lớn hết thảy sinh linh run rẩy. Muốn nói tu chân giới còn có ai có thể cùng hắn chống lại. Cái kia chỉ có thể nói. Khương Dật xem như một cái rồi. Thế nhưng mà hiện tại nhân vật chính còn đang không ngừng chữa thương đâu này. Quanh thân đều là một mảnh ánh sáng tím mà hắn đã bị cái này ánh sáng tím bao vây lấy. Suốt đi qua 3 ngày sau đó, hắn mới xem như hồi phục xong, khôi phục đã đến dĩ vãng trạng thái. Cái này bồ đề quả tiên, thật đúng là đồ tốt. Ta hiện tại thật sự muốn dùng một câu đến thuyết minh ta tâm tình bây giờ. Cái kia chính là, ta yêu chết Cửu Thiên Phượng Hoàng rồi. Khương Dật giống lớn kêu một tiếng, thanh âm lập tức ở này trống trải địa vực thật lâu bồi hồi ra. Hiện tại Khương Dật nói chuyện là càng ngày càng không rời đầu. Cũng không biết hắn đến tột cùng là chúng cái dạng gì ta. Trước kia hắn trầm mặc sớm tựu chầm chầm biến mất. Tuy nói tại đại trên sự tình, hắn hồi trầm mặc, biểu hiện cực kỳ thâm trầm. Lại để cho người nhìn không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là thường thường loại này thời điểm, hắn càng nhiều nữa giống như là một cái lỗ màng lãng tử. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Thật giống như lục chuyện kia. Cũng không biết Khương Dật sau khi trở về như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Lục cái kia tính cách Khương Dật cũng là gặp được. Đoán chừng sau này sẽ có một hồi trò hay xem. Theo Khương Dật đem thần trí của mình phóng xuất ra về sau, hắn cũng cảm giác được một cổ cực kỳ cường đại khí tức. Chính tại chính mình chính Nam Phương. Trong lòng lập tức tựu cả kinh. Hẳn là chính là thứ đồ vật. Thanh Long, ngươi cảm giác thoáng một phát, có phải hay không nó, nếu ngươi cùng ta nói một tiếng. Khương Dật lập tức tựu đối với Thanh Long nói ra. Thanh Long cũng nghiêm túc, lập tức tựu đem mình cường đại thần thức phóng xuất ra, rất nhanh, hắn tựu nói ra. Đúng vậy, tựu là nó. Ta xem, ngươi hay vẫn là đi nhanh lên à. Bằng không thì ngươi chết như thế nào cũng sẽ không biết. Khương Dật ghét nhất đúng là Thanh Long như vậy xem thường chính mình. Ta nói, ta trong mắt ngươi thật sự tựu kém như vậy kính. Ngươi bây giờ thật là long mắt xem người thấp à. Ta Khương Dật dầu gì cũng là đường đường tu chân giới đệ nhất tu sĩ. Như thế nào hồi e ngại thứ này. Ta liền quyết định rồi. Hôm nay chính là muốn đã thu phục được thằng này. Bằng không thì cũng thực xin lỗi ta Khương Dật cả đời tên tuổi anh hùng. Ngươi còn quả nhiên là dõng dạc a. Ngươi cũng đã biết ngươi muốn đối mặt đến tột cùng là vật gì. Nhưng hắn là tứ đại thần thú một trong Chu Tước a. Ngươi thật là không muốn sống chăng? Những lời này nếu như bị nàng nghe được, nhất định sẽ trực tiếp đem ngươi miêu sát rồi. Thanh Long chút nào là không để cho Khương Dật một chút mặt mũi, trực tiếp sẽ đem Khương Dật làm thấp đi không đáng một đồng. Đương nhiên, Khương Dật hắn cũng sẽ không biết yếu thế, lập tức, rất không khách khí nói. Tứ đại thần thú thì thế nào? Tứ đại thần thú một trong Thanh Long hiện tại còn không phải một chút thực lực đều không có. Cần dựa vào ta bảo hộ. Cho nên nói, cái này Chu Tước cũng không có bao nhiêu rất giỏi. Không phải nói nàng còn bị phong ấm sao? Chỉ bất quá bây giờ đi ra mà thôi. Thanh Long cũng không cùng Khương Dật tiếp tục trộn lẫn mồm mép, bỗng nhiên tầm đó tựu nghiêm túc nói. Khương Dật, ngươi có phải thật vậy hay không muốn thu phục chiếm được cái này Chu Tước? Khương Dật tự nhiên cũng lập tức biến thành nghiêm túc. Vừa mới bắt đầu là không có ý nghĩ này. Thế nhưng mà, hiện tại tựa hồ đã có như vậy một cái ý nghĩ. Muốn nói Chu Tước, cũng là tứ đại thần thú một trong. Tuy nói hiện tại Lưu đã rơi vào tu chân giới. Thế nhưng mà, thực lực bản thân hay vẫn là tại. Cũng không biết có hay không giảm yếu bao nhiêu. Nếu là có thể thu phục chiếm được nàng, đối với ta luôn hồi môn, nhất định là một kiện rất tốt sự tình. Sau này có nàng trấn thủ luôn hồi môn, luôn hồi môn tại tu chân giới căn bản là không cần e ngại bất luận cái gì thế lực. Nói thì nói như thế không có sai. Thế nhưng mà Chu Tước chính là tứ đại thần thú bên trong tính tình không tốt nhất một cái. Ngươi nếu đánh không lại nàng, nhất định sẽ bị giết. Ai? Lại nói một câu nói nhảm, ngươi nhất định là đánh không lại nàng. Cái lúc này, nghiêm túc bên trong Thanh Long vẫn không quên nói móc thoáng một phát Khương Dật. Khương Dật lúc này thời điểm cũng không cùng hắn không chấp nhặt theo miệng hỏi. Chẳng lẽ tự không có biện pháp gì sao? Kỳ thật biện pháp vẫn có, nhưng là có thể hay không thành công, vậy thì muốn xem thiên ý rồi. Hiện tại, theo chúng ta biết rõ, tứ đại thần thú, trong đó có hai cái tại tu chân giới, một cái dĩ nhiên là ta, còn có một cái thì ra là Chu Tước rồi. Về phần mặt khác, ta suy đoán hẳn là tại linh giới. Ngươi chỉ cần có thể cam đoan sau này có thể bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn giúp bọn ta tứ đại thần thú, đoán chừng nàng có thể sẽ quy thuận ngươi. Nhưng là thế nào làm cho nàng tin tưởng ngươi? Phải nhờ vào ngươi rồi. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn trợ các ngươi tứ đại thần thú. Thanh Long, ngươi còn có chuyện gì gạt ta, tốt nhất tranh thủ thời gian cùng ta nói. Khương Dật vẻ mặt không vui. Thanh Long lời nói này nói ra, rõ ràng nói đúng là sáng tỏ hắn còn có một chút thứ đồ vật không có nói cho Khương Dật. Đây là chúng ta tứ đại thần thú ở giữa bí mật. Cho tới nay, tại tứ đại thần thú ở giữa bài danh, tự là dựa vào thực lực bản thân đập phán định. Không nên nhìn ta trước kia là tứ đại thần thú đứng đầu, nhưng là hiện tại ta đây, kỳ thật cái gì cũng không phải. Truy sóc đến chúng ta lúc ban đầu khởi nguyên, kỳ thật liên quan đến đã đến một kiện cực kỳ chuyện bí mật. Cực kỳ chuyện bí mật. Đó là cái gì? Ngươi có thể hay không thoáng cái nói xong? Không muốn bên này nói một câu, bên kia kéo một câu. Hoàn toàn tựu là một điểm liên quan đều không có đích thoại ngữ. Thanh Long tại cây quạt bên trong bất mãn lầm bầm một câu về sau tựu tiếp tục nói. Lúc trước, chúng ta cùng một thời gian xuất hiện tại tu chân giới. Không có ai biết lai lịch của chúng ta. Chỉ có chúng ta bốn người biết rõ. Theo có ý thức bắt đầu, chúng ta bốn người vẫn cư ở cùng một chỗ. Chỉ nhớ rõ, lúc kia, chúng ta là có chủ nhân. Chủ nhân của chúng ta là một cái thực lực cực kỳ cường đại tu sĩ. Cụ thể tu vi, cho tới bây giờ, chúng ta đều không có làm tin tưởng. Nếu như nói hắn tu vi đến bộ dáng gì nữa, ta chỉ có thể nói một chữ để hình dung. Cái kia chính là thần rồi. Thần. Trong truyền thuyết thần. Thanh Long, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Thanh Long hừ lạnh một tiếng nói. Ta có tất yếu cùng ngươi khai nhàm chán như vậy vui đùa sao? Trên thực tế, hắn tựu là thần. Chỉ là không biết cái gì duyên cớ, hắn cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất không thấy. Cho tới nay, chúng ta tứ đại thần thú đều đang tìm kiếm hắn. Không vì cái gì khác, tự vi trong tay hắn cái kia bốn khối linh hồn bài. Cái này bốn khối linh hồn bài, kỳ thật tự là mệnh căn của chúng ta chỗ. Vô luận là ai, chỉ cần bóp nát cái này linh hồn bài, chúng ta đây tự triệt để biến mất ở cái thế giới này. Không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Không biết lúc trước chủ nhân đến tột cùng là gặp cái dạng gì tu sĩ. Chỉ biết là hắn tại một hồi đại chiến về sau, tự mạc danh kỳ diệu biến mất rồi. Không phải là không có hoài nghi tới hắn vẫn lạc. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, cùng lòng hắn thần ở giữa liên hệ một mực đều tồn tại. Cho nên chúng ta tự kết luận hắn một mực đều còn sống. Về phần ở địa phương nào, tự không được biết rồi. Chúng ta đều tìm nhiều năm như vậy, còn không có tìm ra cách. Cho nên mới. Vậy ý của ngươi là nói đúng là Muốn ta nghĩ biện pháp lại để cho Chu Tước tin tưởng ta có thể bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn trợ các ngươi tìm ra các ngươi trước kia chủ nhân. Thanh Long không thể đưa hay không nói. Đúng. Tựu là cái này. Cái này kỳ thật cũng là ngươi duy nhất phương pháp có thể thu phục chiếm được Chu Tước. Bằng không thì dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là ngươi vừa mới bị thương khôi phục lại. Tứ đại thần thú, mặt khác hai đầu ta kết luận tại linh giới. Ngươi nếu đã thu phục được Chu Tước, sau này đã đến linh giới, đối với ngươi thu phục chiếm được mặt khác hai đầu thần thú có trợ giúp rất lớn. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Khương Giật đơn giản ngẫm nghĩ thoáng một phát, cảm thấy đây cũng là một biện pháp tốt. Thế nhưng mà suy đi nghĩ lại, như thế nào đều có một loại cảm giác, cái kia chính là bị cái này Thanh Long cho lừa dối rồi. Mà thôi, lừa dối tựu lừa dối a, Khương Giật trực tiếp tựu nói ra. Vậy cứ như thế, mấu chốt là thế nào mới có thể lại để cho hắn tin tưởng ta có thể tìm được các ngươi cái kia chủ nhân. Bây giờ là có thể trực tiếp lừa dối hắn, nói có thể tìm được. Mấu chốt là sau này tìm không thấy làm thế nào mới tốt. Lúc kia ta thực lực cường đại khá tốt, nếu không cường đại, đoán chừng trực tiếp đã bị ba người bọn hắn quần tung. Nói không chừng lúc kia ngươi cũng sẽ biết bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn của bọn hắn. Ta Thanh Long là như vậy một cách không có nghĩa khí người sao? Ta nhìn ngươi là suy nghĩ nhiều. Về phần biện pháp ta nói là rồi, có thể hay không thành công lừa dối rồi cái kia Chu Tước, tự xem chính ngươi được rồi. Tốt rồi, ta cũng không nhiều lời, chính ngươi nhìn xem xử lý á. Thanh Long nói xong lời nói này về sau tựu nằm sấp trên mặt đất, nhắm mắt lại, lười biếng ngủ dậy cảm giác đến. Khương Giật rất nhỏ giọng nói thầm lấy. Cũng không có phát hiện ngươi đến cỡ nào giảng nghĩa khí. Được rồi, lừa dối người gần đây chính là ta cường hạng. Hiện tại ta tựu nghĩ cách biện pháp lừa dối nàng. Chỉ là đến lúc đó ngươi không phải hối hận thì tốt rồi. Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa Thanh Long mơ mơ màng màng nghe được Khương Giật những lời này về sau, sau lưng vậy mà cảm thấy một loại hàn ý. Chương 256 Chu Tước Mỹ Nữ. Tiểu tử này không thật sự muốn tính toán ta đi. Thanh Long đồng dạng thấp giọng nói thầm một câu. Bất quá như vậy đích thoại ngữ càng giống là trong giấc mộng đích thoại ngữ đồng dạng. Khương Giật trực tiếp tự là lựa chọn đem hắn lời này cho bỏ qua rồi. Vô Danh cái lúc này đang làm gì đó? Kỳ thật hắn cũng là nhàn rỗi rất nhức cả trứng, vốn là muốn sang đây xem có thể hay không thử thời vận đem cái này Chu Tước cho đã thu phục được. Dù sao tứ đại thần thú một trong Chu Tước tên tuổi cũng là không nhỏ, một khi đã thu phục được, sau này tại tu chân giới tựu là đi ngang rồi, ai cũng không cần e ngại. Thế nhưng mà thời gian lâu như vậy quan sát xuống, hắn liền phát hiện tựa hồ là thu phục chiếm được cái này Chu Tước một điểm hy vọng cũng không có. Không vì cái gì khác, tựu làm cho cổ siêu cấp cường đại khí tức cùng với linh lực chấn động. Điều này cần cỡ nào thực lực cường đại mới sẽ xuất hiện như vậy linh lực chấn động? Vô Danh có một loại cảm giác, cái kia chính là chỉ cần cái này Chu Tước hơi chút động thoáng một phát, cái kia chính mình tựu rất có thể bị mưu sát. Vốn là muốn tìm vận may, hiện tại tưởng tượng đã cảm thấy trước kia là đầu óc hư mất, có thể nói đại nóng đầu không ít. Giờ phút này hắn tựa như phải ly khai, nhưng là đợi đến lúc hắn muốn thời điểm ra đi, liền phát hiện xung quanh đã bị một tầng lại một tầng cấm chế cho bao vây. Mà chính mình trùng hợp ngay tại trong cấm chế, căn bản tựu ra không được. Có thể không mang theo như vậy khi dễ người đó a. Vô Danh là một hồi bất đắc dĩ a. Muốn nói mình cũng không có bao nhiêu ý xấu tư, nhiều lắm là tựu là ba ngày trước xíp đặt cái kia Khương Giật một đạo, hiện tại lại bị như thế nào thảm. trực tiếp tự là bị nhốt ở bên cạnh. Ra cũng ra không được. Lại không dám chính đạo quang minh đi tìm Chu Tước. Chỉ có thể đủ hiện ở bên cạnh ngẩn người. Cho nên nói, hắn là dối rãnh có chút nhức cả trứng. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Khương Dật thì là rất thích ý ở trên không chậm chạp phi hành lấy, hắn tuyệt không lo lắng, không phải là lừa dối người sao. Bằng vào chính mình cái kia lừa dối người bổn sự. Coi như là không đem cái này Chu Tước lừa dối đến hắn bên này. Cũng sẽ biết lại để cho Chu Tước ngoan ngoãn để lại chính mình ly khai. Tuyệt đối sẽ không cưỡng ép đem mình lưu ở bên kia. Hoặc là nói là giết hắn đi. Vừa nghĩ tới chính mình cơ hội kia. Trong lòng của hắn tự một hồi cười lạnh. Thanh Long á. Cái này ngươi có thể thật sự xong đời. Bị Khương Dật cho tính kế còn không biết. Đáng thương Thanh Long đâu rồi. Cái lúc này. Như cũ là tại ngủ ngon. Nếu hắn biết rõ Khương Dật đợi tí nữa làm như thế nào. Nhất định sẽ ở thời điểm này. Tự tỉnh lại. Trực tiếp cùng Khương Dật dốc sức liều mạng rồi. Cách này sơn động càng ngày càng gần thời điểm. Khương Dật cũng đã cảm giác được. Cái kia chung quanh tựa hồ có rất cường đại cấm chế. Đi vào về sau. Tự thình lình phát hiện. Những này cấm chế. Bố trí cực kỳ xảo diệu. Hoàn toàn tự là thượng cổ cấm chế. Có thể bố trí ra thượng cổ cấm chế. Đoán chừng cũng chỉ có những cái kia này lão bất tử cùng với những này thần thú rồi. Khương Dật đối với sơn cốc này cấm chế. Không có bao nhiêu rất hiểu rõ. Thanh Long ngược lại là có chút hiểu rõ. Nhưng là. Cái lúc này. Hắn không có ý định đem Thanh Long đánh thức. Những chuyện này. Còn là mình đến giải quyết thì vẫn còn tốt hơn. Mà Khương bật ra hiện về sau. Cái kia vô danh cũng là trước tiên cảm thấy. Trong lòng của hắn chính là cái kia kích động a. Lão đệ cuối cùng là đã đến. Cũng không uổng công chính mình lúc trước đối với Khương Dật cái kia phiên khổ tâm. Đương nhiên. Khương Dật tự nhiên là thật không ngờ. Cái này vô danh cũng sẽ ở bên này. Cho dù hắn nghĩ đến. Cũng sẽ không biết cố ý nghĩ biện pháp bắt hắn cho cứu ra đi. Hay nói giỡn rồi. 3 ngày trước, tự là thằng này đem mình làm hại thảm như vậy. Hiện tại còn phải trợ giúp hắn. Cái kia không phải mình thuần túy bị coi thường sao. Nói như thế nào cũng không được. Khương Dật đường đường một cách luân hồi môn môn chủ, xử sự tự nhiên là có nguyên tắc của hắn rồi. Điều này sẽ đưa đến một cái hiện tượng. Cái kia chính là vô danh hạ phương dốc sức liều mạng la lên Khương Dật. Nhưng là Khương Dật giống như là không có nghe được đồng dạng. Trực tiếp bắt hắn cho bỏ qua mất. Tương phản. Hắn cãi lại trong lầm bầm lấy. Kỳ quái ta tựa hổ nghe đã đến vô danh la lên. Không đúng. Hắn không có khả năng ở bên cạnh. Nhất định là tự chính mình nghe lầm. Không nên không nên. Lúc này đây sau khi trở về. Nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe thoáng một phát. Cũng tốt tránh cho chính mình lại một lần nữa xuất hiện nghe nhầm. Đáng thương vô danh a. Rất xoắn suýt nghe xong được Khương Dật lời nói này. Hắn thật sự rất muốn lấy Khương Dật tự là dừng lại. Một chầu thoá mà. Sau đó lại nhảy lên hơn mấy chân. Thế nhưng mà. Hiện tại. Ở đâu có thể mắng hắn đâu rồi. Chính mình còn phải cần nhờ đối phương cứu mạng đây này. Lập tức. Hắn lập tức tự tăng lớn chính mình âm lượng. Ngươi sao có nghe lầm? Kỳ thật ta ở này bên cạnh. Khương Dật a. Ngươi có thể áp cứu ta a. Hiện tại ta là một chút biện pháp cũng không có. Hoàn toàn ra không được. Cái này gọi là ta như thế nào cho phải a? Khương Dật giả bộ như rất kinh ngạc đem đầu thấp xuống dưới. Lần này. Lập tức tự chú ý tới vô danh. Hắn rất khiếp sợ nói. Nguyên lai ta không phải xuất hiện nghe nhầm a. Bất quá. Thật sự không có ý tứ a. Cái này cấm chế hoàn toàn là thượng cổ cấm chế. Ta cũng không có cách nào phá giải. Như vậy đi. Ta đem cái kia Chu Tước in ra. Chính ngươi ốp nàng. Lại để cho hắn cởi bỏ cái này cấm chế cho ngươi ly khai. Như thế nào đây? Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Vô danh trong lòng lập tức tự là một cẩu ngọn lửa vô danh. Tốt ngươi cái Khương Giật. Vậy mà như vậy đùa nghịch chính mình. Lúc trước nên giết ngươi. Làm cho ngươi không có hôm nay. Đương nhiên. Những vật này. Trong nội tâm báo oán thoáng một phát thì tốt rồi. Hắn còn không dám tự nói như vậy đi ra. Vạn nhất Khương Giật nổi giận. Trực tiếp ly khai. Vậy hắn cũng không biết muốn tại nơi này ngốc đến bao giờ. Ta nói, ngươi có thể hay không không muốn như vậy đùa nghịch người đâu. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì dạng điều kiện mới bằng lòng cứu ta đi ra ngoài. Vô danh cắn răng một cái trực tiếp tự nói ra. Khương Giật nghe xong trong nội tâm vui vẻ, muốn ngươi những lời này đâu rồi, bất quá, ngoài miệng hay vẫn là nói ra. Không phải ta không cứu ngươi. Chỉ là, cái này thượng cổ cấm chế, ta thật là không hiểu rõ lắm. Bằng không như vậy tốt rồi. Ta hiện tại sẽ đem cái kia Chu Tước dẫn xuất đến. Chính ngươi cùng nàng đàm điều kiện tốt không tốt. Vô danh nghe được về sau, lập tức tựu giống gọi. Khương Giật, ngươi là muốn hại chết ta à, nàng đi ra, ta còn sống được sao? Sau đó, ngữ khí lại là biến đổi, rất thấp kém nói. Ta nói tất cả. Chỉ cần ngươi dẫn ta ly khai bên này. Vô luận là dạng gì điều kiện. Ta đều đáp ứng ngươi. Như thế nào đây? Khương Giật bán tín bán nghi mà hỏi. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thực bằng không thì ngươi cho rằng đâu này. Ta sẽ nhàm chán như vậy cùng ngươi hay nói giỡn. Ngươi cũng không hỏi xem Bạch Hồ. Ta vô danh là dạng gì người. Cái kia danh dự tuyệt đối là thứ nhất. Không phải ta thổi. Năm đó ta đã thành. Ngươi chuyện năm đó ta không có hứng thú biết rõ. Đã ngươi nói như vậy rồi. Ta đây cần phải đem yêu cầu của ta nói a. Khương Giật thoáng cách liền định vô danh đích thoại ngữ. Đồng thời còn rất gian trá nói một câu như vậy lời nói. Vô danh điểm một chút có. Rất bất đắc dĩ nói. Ngươi nói đi. Khương Giật sờ lên cằm, nói ra. Một cái yêu cầu. Ta muốn ngươi thêm vào luân hồi môn. Sau đó, không có lệnh của ta, không thể ly khai luân hồi môn. Hơn nữa, gia nhập về sau, hết thảy phải nghe lời ta. Nói toạc ra, chính là muốn làm dưới tay của ta. Thế nào? Điều kiện này ngươi có đáp ứng hay không đâu này? Vô danh sắc mặt lập tức tự thay đổi, sau đó có chút ủy khuất nói. Có thể hay không đổi một cách điều kiện đâu này. Khương Giật lắc đầu, nói ra. Đương nhiên không được. Ta chỉ có cái này một cách điều kiện. Những thứ khác hết thảy không được. Thế nào? Có phải hay không muốn cân nhắc thoáng một phát đâu này? Vô danh đơn giản suy tư một chút nói ra. Tốt. Cái kia ta đáp ứng ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian tự nghĩ biện pháp dẫn ta ly khai bên này. Ta bây giờ là một phút đồng hồ cũng không muốn ngây người. Khương Giật thì là khoát khoát tay, nói ra. Không vội không tiếp. Ngươi chuyện này. Phải chờ ta trước làm xong một việc về sau. Mới có thể mang ngươi ly khai. Cho nên. Ngươi tự kiên nhẫn chờ một lát. Ta đã nói, ta không hiểu cách này thượng cổ cấm chế. Cho nên cứu chuyện của ngươi một hồi nói sau. Vậy ngươi ý định như thế nào? Hư, không muốn nhau nhau, một hồi ngươi sẽ biết. Khương Giật làm một thủ thế về sau, nhẹ nói một câu như vậy lời nói. Vô danh tổng cảm giác Khương Giật tựa hồ là tại chơi chính mình. Lập tức rất phẫn nộ thì ngồi vào trên mặt đất, nhìn thoáng qua cái kia Lục Vĩ Linh Hồ, cũng không nói cái gì. Rồi sau đó người thì là nháy một đôi ngập nước mắt to. Chăm chăm vào vô danh. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Khương Giật cái này tiêu tiểu tử. Cái lúc này vậy mà trực tiếp tự hô. Chu Tước. Ta biết rõ ngươi ở bên trong. Hơn nữa. Ta cũng biết ngươi biết hai người chúng ta ở bên ngoài. Nếu liền như vậy ngươi còn không ra. Ta thật sự không biết nên nói như thế nào ngươi tốt rồi. Thân là tứ đại thần thú một trong Chu Tước. Là rất sợ chết ra hỏa. Hay vẫn là Chu Tước nguyên vốn là hư danh nói chơi đâu này. Cái này lời vừa nói ra, thế nhưng mà đem Vô Danh dọa sợ rồi, hắn lập tức tự đặt mông ngồi, rất khẩn trương nói. Khương Giật, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi không biết đem nàng thu hút đi ra, chúng ta tự khó thoát khỏi cái chết sao? Khương Giật tự nhiên là sẽ không lại lần nữa để ý tới Vô Danh, tự mặc cho ngươi ở bên kia la lên a. Rất nhanh, trong sơn động, tự toát ra một cổ cực kỳ cường đại khí tức. Khương Giật cảm nhận được về sau, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Cuối cùng là đã đến. Đã đến. Vậy thì nhìn xem chính mình là như thế nào lừa dối ngươi a. Bất quá, sau một khắc, hắn tự xứng sờ ở bên kia rồi. Không đơn thuần là Khương Giật, mà ngay cả Vô Danh cũng là sững sờ ở này một bên. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì trước mặt cái này Chu Tước. Ô, đây là Chu Tước sao? Thanh Long thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có nói Chu Tước là một cái xinh đẹp như vậy nữ tử à. Cái này bên ngoài, cái này dáng người, hoàn toàn có thể đủ cùng Bích Liên cùng so sánh. Cái kia vẻ mặt thành thục, hoàn toàn tựu còn hơn Bích Liên. Có thể nói như vậy, Bích Liên là một loại cực kỳ cổ điển thẩm mỹ, cái kia một loại nữ tử. Bề ngoài cũng không phải như vậy thành thục, nhưng là quanh thân đều tản ra một loại rất thần thánh khí tức, lại để cho nhưng không thể xâm phạm. Cái này Chu Tước hoàn toàn tựu là khác nhau rồi. Nàng không chỉ có Bích Liên đẹp như vậy mạo cùng với dáng người, tương phản, nàng còn có Bích Liên chỗ không chuẩn bị thành thục. Cái đó và Bích Liên cái kia một loại tiếp cận với thanh thuần mỹ, nhưng thật ra là hai chủng hoàn toàn bất đồng. Chu Tước dáng người kỳ thật so với việc Bích Liên lộ ra càng thêm nóng nảy. Cái kia trên người nổi lên bộ phận, có thể nói có thể dẫn sắc ở bất kỳ một cách nào nam tử áng mắt. Thanh Long, ngươi choáng nha cho ta tỉnh. Ngươi ngược lại là nói xem, ngươi vì cái gì không có nói cho ta biết cái này Chu Tước sẽ là như vậy một cái mỹ mạo nữ tử? Khương Giật lập tức tựu giống to. Đương nhiên, cái này hoàn toàn tựu là dẫn âm. Vô Danh cùng Chu Tước, đó là nghe không được đấy. Thanh Long rất tùy ý nói, ta cũng không có nói, nàng không phải đẹp như vậy mạo nữ tử à. Một câu, lập tức lại để cho Khương Giật nghẹn lời. Chương 257. Đùa giỡn, lừa dối mỹ nữ. Ngươi nhà, hoàn toàn nếu không có nói rõ ràng tình huống, hiện tại như vậy chính mình sao xấu mặt. Chuyện này, Thanh Long hay vẫn là cần phụ toàn bộ trách đấy. Vô Danh tiểu tử này càng là một đôi mắt thẳng tắp chằm chằm vào Chu Tước, giống như là không có nhìn thấy qua nữ tử đồng dạng, lại để cho Khương Giật rất khinh bỉ. Chu Tước tựa hồ căn bản là không chào đón Vô Danh. Ngay từ đầu, tự quét mắt liếc Vô Danh. Sau đó, trong mắt cái kia khinh thường ánh mắt, liền Khương Giật đều có thể xem thanh thanh sở sở. Cái này lại để cho Vô Danh tốt không thương tâm a. Nói như thế nào, chính mình tu vi tuy nói không được tốt lắm, nhưng là chính mình hình dạng hay vẫn là không tệ. Làm sao lại có thể như vậy không muốn thấy mình đâu này? Mà Chu Tước nhìn về phía Khương Giật thời điểm ngược lại hơi hơi sững sờ, sau đó tựu lớn tiếng nói. Vừa rồi cái kia lời nói có phải hay không ngươi nói? Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Khương Giật nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Tự nhiên là ta nói. Như thế nào? Chẳng lẽ lại còn muốn xác nhận thoáng một phát không thành? Ta nói, ngươi giàu gì cũng là tứ đại thần thú một trong. Như thế nào nhiều như vậy không có có lễ phép? Chúng ta đến bên này tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể đủ đem thực cấm chế cho hủy bỏ sao? Chu Tước đối với Khương Giật hủy bỏ cấm chế đích thoại ngữ trực tiếp tự lựa chọn bỏ qua, nàng rất lãnh đạm nói. Xem tại Thanh Long trên mặt mũi, ta hiện tại không giết ngươi. Ngươi tốt nhất tại năm tức thời gian ở trong theo trước mặt của ta biến mất. Bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi chết vô cùng thảm. À, ngươi còn biết Thanh Long ở bên cạnh ta. Xem ra thực lực của ngươi một chút cũng không có hạ thấp ai, như thế một cái tin tức tốt. Khương Giật sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là có nguyên nhân. Trải qua tại yêu vực thời gian lâu như vậy đến nay, Khương Dật tu vi cùng với thực lực đã đến một cách tương đương cao độ cao. Mà đồng thời, hắn cũng có thể đem thanh long khí tức che giấu vậy rất tốt. Hiện tại không chỉ nói là tu sĩ, tự là ngân trần bọn hắn cũng không thể phát hiện. Theo Chu Tước nhanh như vậy tự nhìn ra thanh long tại Khương Dật bên này xem, cái này Chu Tước thực lực tuyệt đối là cường đại. Coi như là có chút hạ thấp, có thể cũng không phải tu sĩ có thể chống lại đấy. Ta mới vừa nói, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Năm tức thời gian tại ngươi lúc nói chuyện cũng đã qua. Đã ngươi như vậy không phải tốt xấu, ta đây liền trực tiếp tiến đưa hai người các ngươi cùng tiến lên lộ tốt rồi. Cũng tỉnh ngươi trên đường hoàng tuyền tịch mịch. Nói xong, Chu Tước bàn tay bình quán, muốn ra tay. Cái kia màu đỏ linh lực cùng với màu đỏ như máu nhan sắc không ngừng theo nàng quanh thân xuất hiện. Như vậy nhan sắc, như thế nào nhanh như thế nào dường dị. Vô Danh thấy thế, lập tức tựu giống gọi. Ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Ngươi cũng không nên giúp ta cùng hắn quy làm một loại. Hơn nữa, dùng ngươi tu vi, thật sự là không cần phải giết ta như vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Ngươi nói có đúng hay không ạ? Chu Tước mỹ nữ. Chu Tước trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, nàng rất lãnh đạm nói. Ta ghét nhất đúng là ngươi người như vậy. Giết ngươi rồi, trên đời này cũng ít một cái ta chán ghét tu sĩ. Cái này có cái gì không tốt? Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, cái kia chính là chịu chết đi. Đợi một chút. Khương Dật vung tay lên, hoàn toàn thay đổi một bộ khí thế. Quanh thân đồng dạng bộc phát ra một cổ màu tím linh lực. Mà Tử Ảnh Trường Kiếm tựa hồ là biết rõ Khương Dật có cái dạng gì ý đồ đồng dạng, trực tiếp liền từ trong không gian giới chỉ bay ra. Ở trên không phát ra một tiếng thanh thúy tên là thanh âm về sau, tựu bay đến Khương Dật trong tay. Sau đó, không trung tựu xuất hiện một bộ màu tím đồ án. Cái này đồ án, ở đây ba người tu sĩ bên trong, chí ít có hai cái nhận thức. Cái này hai cái tựu là Khương Dật cùng Chu Tước. Về phần Vô Danh, vậy thì không được biết rồi. Bất quá, ngẫm lại Vô Danh thằng này cũng không có khả năng biết rõ. Màu tím đồ án không phải là bị, đúng là Cửu Thiên Phượng Hoàng đồ án. Cái này màu tím linh lực tạo thành Cửu Thiên Phượng Hoàng giống như là thật sự đồng dạng, ở trên không qua lại di động, rất sống động. Không biết, tất nhiên cho rằng đây là một đầu chính thức thần thú. Chu Tước trong tay màu đỏ linh lực chậm chạp yếu bớt, nàng nghi hoặc nói, ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Khương Dật cũng rất tùy ý nói, nàng cùng Thanh Long lựa chọn ta, nói như vậy ngươi minh bạch ạ. Suy tư một chút, Chu Tước tựu nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi thôi. Tuy nói không biết ngươi vừa rồi vì cái gì nói như vậy, nhưng là ta tựu tha thứ ngươi rồi. Nhớ kỹ, về sau không nếu đến ta bên này. Bằng không thì, mặc cho ngươi nhận thức ai, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Danh nghe xong, trong nội tâm vui vẻ, lập tức tựu dùng ánh mắt ý bảo Khương Dật đáp ứng. Chỉ cần Khương Dật đã đáp ứng, cái này Chu Tước tựu sẽ không làm khó bọn hắn. Mà chính mình cũng là có thể từ trước địa phương dù quái này. Ai biết, Khương Dật nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ta tự nhiên là sẽ đi. Hơn nữa, cũng sẽ không biết đến bên này. Nhưng là, lại trước khi đi, ta muốn hoàn thành một việc. Cho nên nói, bây giờ là ta vẫn không thể đủ ly khai. Ngươi hiểu chưa? Ngươi cần chính là sự tình gì, nói ra nghe một chút. Khương Dật thời gian dần qua tới gần Chu Tước. Tại khoảng cách Chu Tước chỉ có một trượng khoảng cách thời điểm, ngừng lại. Hắn tựa đầu thời gian dần qua tới gần Chu Tước bên người, rất nhỏ giọng nói, ta nói, nếu ta muốn đem ngươi mang về làm lão bà của ta, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không đâu này. Khương Dật lời nói này nói rất nhỏ giọng, tựu là Vô Danh cũng không có nghe được. Nhưng là Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong Thanh Long thế nhưng mà nghe thanh thanh sở sở. Hắn nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái lập tức tự biến mất. Ngay sau đó, vèo một tiếng, liền từ mặt đất chỉ là cái kia bay lên trời. Trong miệng nổi giận mắng: "Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Rõ ràng dám nói ra như vậy. Thật là trời tạo nghiệp chướng càng có thể vi, tự gây nghiệp không thể sống a." Như vậy truyền âm cho Khương Dật. Khương Dật tự nhiên là sẽ không điều hắn. Mà Chu Tước nghe nói như thế về sau, trên mặt biểu lộ lập tức tự thay đổi. Nàng tức giận nói: "Ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không?" Khương Dật khoát khoát tay nói ra: "Nhân sinh sao mà mỹ hảo, ta còn không có có sống đủ, làm sao lại muốn chết rồi? Bất quá ta nói ngược lại là thực, không biết ngươi nghĩ như thế nào đâu này. Ngươi đến bên này tuyệt địa không là vì chuyện như vậy. Ngươi đã là Cửu Thiên Phượng Hoàng chọn chúng người, như thế nào cũng sẽ không biết như vậy trèo lên Đồ Lãng Tử. Ngươi tốt nhất đem ngươi mục đích nói ra. Ta hôm nay kiên nhẫn đã là thật tốt được rồi. Nếu không phải xem tại Thanh Long cùng Cửu Thiên Phượng Hoàng trên mặt mũi, ta sớm sẽ giết ngươi rồi." Khương Dật bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ngươi thật sự chính là nóng tính đại a, ta nói chuyện này xác thực thật sự a, ngươi tựu thật sự không tin. Cái kia không có biện pháp rồi. Kỳ thật đâu rồi? Muốn trách muốn quái Thanh Long. Hắn nói ngươi cùng ta là ông trời chú định một đôi, nhất định phải cùng một chỗ. Cho nên ta cũng không có cách nào, bằng không thì ta như thế nào sẽ đến quấy rối ngươi đây này. Đúng rồi, Thanh Long còn một mực nói xấu về ngươi đâu này. Hắn nói ngươi tính tình không tốt, người lại không được tốt lắm. Tốt nhất tự là nghĩ biện pháp đem ngươi lừa gạt đến tay, nhưng tay vẩy lại mất. Cái này là biện pháp tốt nhất rồi. Đáng thương Thanh Long, lúc nào đã từng nói qua như vậy. Đây hết thầy cũng đều là Khương Dật tại chính mình nói bừa. Không biết làm sao, giờ phút này Văn Vương Sơn Hà phiến ở trong Thanh Long hết đường chối cãi. Khương Dật tiểu tử này hoàn toàn đem cây quạt cùng ngoại giới ở giữa liên hệ chặt đứt rồi. Nói cách khác, hiện tại Thanh Long nói cái gì, người ở phía ngoài là cái gì cũng đều nghe không được đấy. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Chu Tước khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, quanh thân sát ý cũng càng ngày càng đậm trọng. Bất quá, cái kia Trương Khuynh Thành dung nhan xác thực bởi vì này sinh khí mà lộ ra càng thêm xinh đẹp, lại để cho Khương Dật nhìn về sau một hồi tâm động. Đã cùng Lục từng có trong lúc này sự tình, hắn giờ phút này đã càng ngày càng muốn cái trèo lên Đồ Lãng Tử đồng dạng. Vậy ngươi cùng với hắn cùng đi chết đi. Nói xong, Chu Tước trong tay nhiều ra một mồi lửa màu đỏ trường kiếm. Trên thân kiếm không ngừng bốc lên lên hỏa diễm. Sau đó, tựu là một kiếm bổ về phía Khương Dật. Lập tức tầm đó, chung quanh tựu là một hồi lại một hồi sóng nhiệt. Cái này một kiện, tuy nói Chu Tước cũng không có bao nhiêu lực đạo, nhưng là mấu chốt là ám hỏa chi lực. Giờ phút này, trên không giống như là cái lồng hấp đồng dạng, tự là có thể an hiểu sử dụng hỏa chi lực Khương Dật cũng là cảm thấy không bằng. Sau đó ngoan ngoãn tạm lánh mũi nhọn. Mà một bên Vô Danh đã có thể khổ rồi, do dự né tránh trễ, lại bị một mồi lửa cho đốt tới rồi. Một thân màu trắng một bộ, lập tức tầm đó đã bị nướng cháy rồi. Trên mặt của hắn hay vẫn là đen kịt một mảnh, giống như là theo mỏ than bên trong đi ra đồng dạng. Khương Dật né tránh về sau, rất nhanh tựu nói ra: "Ta nói ngươi có thể hay không không nên đồng thủ. Dù nói thế nào, ta cùng Cửu Thiên Phượng Hoàng quan hệ coi như là không tệ. Ngươi không để cho ta mặt mũi, không để cho Thanh Long mặt mũi, chẳng lẽ còn không để cho mặt mũi của nàng sao?" Không chỉ nói, lời này thật sự chính là man hữu dụng. Giờ khắc này, cái kia Chu Tước dĩ nhiên là dừng lại thu đến. Nàng đồng dạng là phẫn nộ chằm chằm vào Khương Dật. Nói ra. Vậy ngươi tự cút nhanh lên, ta không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi lại nói như vậy, ta trực tiếp liền giết. Không nên hơi một tí tự giết hay không? Ta nói ngươi nói như thế nào cũng nhanh biến thành một người. Nếu là như vậy, làm một cái nữ tử, như thế nào cũng phải tính tình tốt một chút. Bằng không thì sau này gặp được người mình thích, ngươi cũng là thế này phải không? Muốn là như vậy, đoán chừng người ta cũng sẽ không biết muốn ngươi, cho nên nói. Ngươi câm miệng cho ta, ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết ta sắp biến thành người? Chu Tước lập tức đã cắt đứt Khương Dật chuyện phiếm, sau đó nghi ngờ hỏi. Muốn nói mình sắp biến thành người. Chuyện này, căn bản sẽ không có bao nhiêu người biết rõ. Cái này Khương Dật thấy thế nào? Thực lực cũng không phải đặc biệt xông ra. Nổi bật. Như thế nào sẽ biết chuyện này đâu này? Nghi hoặc lập tức tựu tràn ngập tại Chu Tước trong lòng. Khương Dật tiểu tử này tựa hồ không có trí nhớ, lại tới gần Chu Tước bên người, nói ra. Ngươi đáp ứng ta một việc, ta có thể nói cho ngươi biết vì cái gì. Ngươi nói xem, muốn là có thể nói không chừng ta sẽ đáp ứng ngươi. Khương Dật trong nội tâm vui vẻ, lập tức tựu nói ra. Chính là ta mới vừa nói. Đem ngươi mang về à. Sau đó lấy ngươi. Dù sao ngươi gần giống. Gần thành. Gần bằng người rồi. Có phải hay không? Ngươi nếu là có lá gan nói sau một liền như vậy. Ngươi thật cho là ta không dám động tay sao? Ở đâu, ở đâu? Khương Dật vẻ mặt vui cười nói. Ta biết rõ ngươi lời hại. Bất quá. Ngươi cũng muốn ngừng ta đem nói cho hết lời à. Làm người cũng không thể đủ như vậy không có kiên nhẫn. Biết không? Đây là làm người cơ bản nhất đạo lý. Ngươi nếu liền đạo lý này cũng không biết. Cái kia cũng đừng có làm người rồi. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Khương Dật cái này một bộ lừa dối kỹ thuật. Thật đúng là lừa dối đã đến Chu Tước. Cái kia lại để cho tu chân giới phần đông tu sĩ ma thú e ngại Chu Tước. Giờ phút này. Đang tại tập trung tinh thần ngừng Khương Dật tiểu tử này nói mò đây này. Chương 258. Nữ nhân ở giữa chiến tranh. Khương Dật trong lòng cái kia đắc ý a. Quản thực lực của ngươi đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Còn không phải muốn nghe ta lừa dối. Sau đó. Hắn nhẹ nói. Đến bên này. Thanh Long là một cái duyên cớ. Muốn đem ngươi mang về. Đó là một nguyên nhân khác. Kỳ thật. Là tối trọng yếu nhất nguyên nhân. Cái kia chính là. Ta hy vọng đạt được trợ giúp của ngươi. Khương Dật cảm thấy. Dật nhiều như vậy cũng đủ rồi. Hiện tại. Hay vẫn là tranh thủ thời gian đem mình chân thật mục đích nói ra. Như vậy. Phát ra nổi hiệu quả hội càng thêm rõ ràng. Chu Tước những mày nói ra. Ngươi muốn ta trợ giúp ngươi cái gì? Rất đơn giản. Ta đã nói. Ta muốn dẫn ngươi trở về. Ta biết rõ ngươi bây giờ không biết tu chân giới tình huống. Bất quá. Chờ ngươi ra bên này. Ngươi tự sẽ biết hết thầy. Ta chỉ là hy vọng ngươi gia nhập ta sáng tạo luân hồi môn. Lớn mạnh ta luân hồi môn thực lực. Tự đơn giản như vậy. Những chuyện khác. Đều tại này kiện sự tình về sau bàn lại. Chu Tước đột nhiên tầm đó tựu nở nụ cười. Nụ cười này. Thật là khuyên quốc khuyên thành. Khương Dật xem đều có chút choáng váng. Cũng may. Lập tức. Chu Tước sáng tươi cười tựu biến mất không thấy gì nữa. Đổi lấy chính là một loại vẻ mặt nghiêm túc. Ta xem đây mới là ngươi lần này mở đích chân thật mục đích ạ. Muốn ta trợ giúp ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi là Cửu Thiên Phượng Hoàng cùng với Thanh Long chọn chúng người? Cái này một cái lý do. Có thể không đầy đủ. Ngươi nếu như nói ra một cách để cho ta tương đối hài lòng lý do. Hoặc là nói. Khai ra một cách để cho ta tâm động điều kiện. Nói không chừng. Ta sẽ đi theo ngươi. Khương giật khóe miệng lộ ra một tia lại để cho người không thể dễ dàng phát giác được âm hiểm cười. Nói nhiều như vậy. Tự là chờ ngươi những lời này. Dễ nói. Nếu như nói ngươi có thể trợ giúp ta, ta có thể đủ bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi tìm được lúc trước cái kia khối linh hồn bài. Không biết điều kiện này ngươi tâm không tâm động đâu này. Linh hồn bài. Chu Tước ánh mắt lập tức tự biến thành sắc bén. Khương Giật lời nói này, có lẽ ngoại nhân không biết đến tột cùng có bao nhiêu sức nặng, nhưng là nàng biết rõ. Lời này thế nhưng mà rất xung động nhân tâm. Biết rõ cái này linh hồn bài người căn bản cũng không có mấy cái, mà tu chân giới cơ hồ sẽ không có. Mà trước mặt cái này tu sĩ vậy mà biết rõ đây hết thảy, cái kia đã nói lên Thanh Long là cực độ tin tưởng Khương Giật. Hơn nữa, đối với Khương Giật cũng là ký thác nhất định được hy vọng ở phía trên. Giờ khắc này, Chu Tước không khỏi bắt đầu hào hào đánh giá đến Khương Giật. Trước kia, nàng cũng không biết Khương Giật đến tột cùng là người nào. Cho nên nói, nàng bây giờ bức thiết muốn theo Khương Giật ngôn hành cử chỉ bên trong nhìn ra hắn đến tột cùng như thế nào. Ngay từ đầu Khương Giật chính là một cái ngôn hành cử chỉ thập phần ngả ngớn người. Chu Tước đối với hắn hay vẫn là tương đương phản cảm. Nhưng là bởi vì trở ngại Thanh Long cùng với Cửu Thiên Phượng Hoàng mặt mũi, nàng cũng không có đem Khương Giật thế nào. Hiện tại Khương Giật tắc thì hoàn toàn không phải vừa rồi ngươi một bộ dáng. Giờ phút này hắn cùng vừa rồi quả thực tựu là tưởng như hai người. Thế nào, ta điều kiện này không biết ngươi có phải hay không hiểu ý động. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có bổn sự như vậy. Linh hồn bài tác dụng, ta tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ. Thanh Long đem đây hết thảy đều nói cho ngươi biết rồi. Cái kia đã nói lên ngươi có lại để cho hắn tin phục lý do a? Ngươi chỉ cần có thể nói đi ra, ta tựu đáp ứng đi theo ngươi. A, Khương Giật đối với Chu Tước như vậy dứt khoát tắc thì là có chút ngoài ý muốn. Ta đương nhiên là có rồi, Thiên Ma Đại Pháp có tính không đâu này. Những thứ khác ta tựu không muốn nói rồi. Thiên Ma Đại Pháp. Chu Tước rất kinh ngạc nhìn Khương Giật. Ngươi hội Thiên Ma Đại Pháp? Khương Giật không thể đưa hay không gật đầu, trong nội tâm thầm than. Ngươi có như vậy kinh ngạc sao? Không phải là Thiên Ma Đại Pháp sao? Về phần như vậy sao? Cái kia tốt, ta với ngươi đi. Hy vọng ngươi nói rất đúng thực, bằng không thì ta nhất định giết ngươi. Lúc kia cũng sẽ không để ý cái gì Cửu Thiên Phượng Hoàng cùng Thanh Long rồi. Chu Tước cũng rất là dứt khoát. Đã Khương Giật nói ra cái này phân thượng rồi, nàng kia cũng không nên nói cái gì nữa. Có thể có được Thiên Ma Đại Pháp, còn đã bị Cửu Thiên Phượng Hoàng ưu ái. Cái này Khương Giật nói không chừng thật có thể đủ tìm được linh hồn bài. Đã tìm đã nhiều năm như vậy, bọn hắn hiện tại đã sớm muốn tìm được linh hồn bài. Muốn không phải vạn bất đắc dĩ, Khương Giật điều kiện này Chu Tước cũng sẽ không biết tâm động. Chỉ là thời gian càng dài, bọn hắn muốn phải tìm tâm lại càng bức thiết. Cái lúc này Khương Giật mà nói hắn có biện pháp, mặc kệ có phải là thật hay không, Chu Tước đều nguyện ý thử một lần. Chỉ trách cái này linh hồn bài thật sự là quá trọng yếu. Mà linh hồn bài còn có một bí mật, đó là liền Khương Giật cũng không biết bí mật. Thanh Long cũng không có cùng Khương Giật nói. Khương Giật nghe được về sau, trong nội tâm vui vẻ. Có thể đáp ứng sàng khoái như vậy, Chu Tước cũng không phải lừa dối hắn. Lập tức hắn tựu nói ra, ta đây có thể nói tốt rồi. Đã đến luân hồi môn, sau này sự tình gì nhưng là phải nghe ta. Ta giàu gì cũng là luân hồi môn môn chủ. Tuy nói thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn đại, nhưng là cũng không thể khiêu chiến ta môn chủ uy nghiêm. Điểm này ta muốn sớm đã nói rồi. Chu Tước trắng rồi Khương Giật liếc chi rồi nói ra, ta có nhàm chán như vậy, không có việc gì đi khiêu chiến ngươi cái gì kia môn chủ uy nghiêm. Chỉ cần ngươi không quá phận yêu cầu ta làm chuyện gì, ta sẽ không tới tìm ngươi phiền toái đấy. Tốt, vậy thì đã nói rồi. Hiện tại tu chân giới đã loạn thành một bầy. Chúng ta cần tranh thủ thời gian chạy về luân hồi môn. Còn một điều. Ngươi đem cái này cấm chế giải trừ. Vừa vặn lại để cho thằng này theo chúng ta đi. Hắn hiện tại cũng là luân hồi môn một thành viên. Thốt ra lời này về sau. Vô danh lập tức tự gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đáng thương vô danh a. Trước kia là như thế nào phong quang. Hiện tại. Vậy mà chỉ có thể đủ tại Khương Giật thủ hạ làm một gã tiểu lâu lâu. Làm sự tình còn muốn xem Khương Giật sắc mặt. Quả thật là 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Chu Tước rất tùy ý vung tay lên. Sẽ đem cái này cấm chế cho giải trừ. Sau đó đối với Khương Giật tự nói ra. Cái kia tốt, chúng ta lúc này đi. Khương Giật trong nội tâm đã là cao hứng hư mất. Có thể đem cái này Chu Tước thành công lừa dối trở về. Đây quả thực là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đồng dạng. Còn có cái này vô danh. Hiện tại luôn hồi môn. Thực lực thế nhưng mà cường đại không giống dạng rồi. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Trên đường đi. Chu Tước đều là trầm mặc ít nói. Ngược lại là cái kia vô danh. Líu xíu nói không ngừng. Vốn là Khương Giật vẫn cùng hắn nói lên như vậy vài câu. Nhưng là. Lâu rồi về sau. Tự không lọt vào mắt hắn rồi. Cũng không thèm nhìn hắn. Tự lại để cho một mình hắn ở trên không tử ngươi nói không ngừng a. Ta rất muốn biết. Ngươi đến tột cùng là làm sao biết ta sắp biến thành nhân loại tu sĩ hay sao. Thình lình Chu Tước đã nói một câu như vậy lời nói. Khương Giật nhìn qua cái này trương tuyệt mỹ dung nhan chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, hắn nhẹ nói. Chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Trùng hợp. Cảm giác như vậy. Từng tại một cái khác tu sĩ trên núi. Cũng cảm nhận được. Tuy nói không biết các ngươi thần thú là nghĩ như thế nào. Nhưng là. Ta có thể lời nói thật cùng các ngươi nói. Làm người loại tu sĩ. Kỳ thật không tốt. Còn không bằng thần thú đến tiêu diêu tự tại. Chu Tước nghe được Khương Giật lời nói tự lâm vào trầm tư. Nhân loại tu sĩ thật là không tốt sao? Vậy tại sao lúc trước nhiều như vậy thần thú phía sau tiếp trước muốn biến thành nhân loại tu sĩ? Được rồi. Không nói cái này rồi. Vô danh. Ta hỏi ngươi. Ngươi tại sao phải đi đánh chết những tu sĩ kia? Ngươi là vì cái gì? Khương Giật đem lời nói xoay chuyển, hỏi vô danh. Vô danh cao mày nói ra. Còn không phải mấy cái linh giới tu sĩ. Cuồng vọng phải chết. Lúc trước gặp được mấy người bọn hắn đồ đệ. Vậy mà gióng giạc đối với ta nói ẩu nói tả. Còn nói bọn hắn sư phó như thế nào. Ta phát hỏa. Trực tiếp tự tìm tới cửa. Vừa vặn lại chứng kiến. Bọn hắn cái gọi là sư phó. Chính đang thi triển ra cái kia cấm pháp. Cho nên. Trong cơn tức giận. Trực tiếp tự xuất thủ. Đó là cái gì cấm pháp. Ta như thế nào không biết. Đó là tu chân giới một loại cấm pháp. Kỳ thật. Hết thảy huyền cơ đều ở đằng kia 5 cây cột bên trong. Cái kia 5 cây cột. Phối hợp bọn hắn lặng yên đọc chú ngữ về sau. Lại biết bay nhanh chóng hấp thu tu chân giới thiên địa linh khí. Về sau. Lập tức tăng lên chính mình tu vi. Đương nhiên. Cấm pháp là thi triển về sau. Một mảnh kia địa vực. Sau này thời gian vạn năm. Ở giữa thiên địa. Cũng sẽ không có linh lực. Hơn nữa. Rất nhanh. Tu chân giới sẽ xuất hiện thiên kiếp. Đến lúc đó. Chịu khổ đúng là tu sĩ rồi. Ngươi nói. Thần thông như vậy. Cái đó người tu sĩ hội chịu được. Cho nên. Tại thật lâu trước khi, cũng đã đem cái này thần thông định vị một loại cấm pháp. Không biết những cái thứ này từ nơi này có được. Vô danh nói rất đúng cực độ tức giận đối với cái này dạng hành vi, hắn căn bản tự nhẫn nhìn không được. Khương Giật thì là thật không ngờ tự là cái này vô danh nhất thời tức giận, vậy mà giúp mình một cái đại ăn. Chu Tước ở một bên sau khi nghe, nói ra. Cái kia thần thông là ta cho bọn hắn cho nên, ngươi nói là, ta cũng là địch nhân của ngươi đâu này. Vô danh nghe xong trong nội tâm kinh hãi, lập tức tự thốt ra. Cái gì, là ngươi cho bọn hắn hay sao? Sau đó, nghĩ đến Chu Tước đằng sau cái kia lời nói, lập tức còn nói thêm. Đương nhiên không là địch nhân, ngươi là địch nhân, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều. Khương giật mỉm cười. Không hề cùng bọn họ tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Hắn nhìn ra Chu Tước không phải rất muốn nói chuyện này. Ai không có điểm tư ẩn đâu này. Có lẽ đây chính là hắn cùng Tôn Hảo bọn hắn một cái giao dịch. Về phần cái gì lại để cho tu sĩ đem Chu Tước tỉnh lại, Tôn Hảo cùng nàng lại có cái dạng gì giao dịch, Khương Dật không phải là không muốn biết rõ, mà là cái lúc này xác thực là không thể hỏi nhiều. Nói không chừng sau này nàng sẽ tự ngươi nói đi ra. Dù sao còn có cái kia Tôn Hảo không có giải quyết. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Khương giật cái lúc này. Kỳ thật có lẽ quan tâm thoáng một phát. Hắn trở lại luân hồi môn đến tột cùng phải làm gì mới tốt. Bởi vì tại luân hồi môn, mấy có lẽ đã muốn ồn ào lật ra. Đương nhiên, cái này cãi nhau mà trở mặt, giới hạn tại một đại bang nữ nhân tầm đó. Trong lúc này tự nhiên là Bạch Hổ, Bích Liên, Liễu Mộng Khiết, Vân Sao, đương nhiên còn có cái kia Lục. Giờ phút này một đám người đang tại cãi lộn cái không ngớt. Mà tình thế rất rõ rồi, tự là Bích Liên mấy người bọn hắn hoàn toàn báo đầu mâu chỉ hướng Lục. Hay nói giỡn, Lục vậy mà thứ nhất là nói mình là Khương Giật nữ nhân. Mặc cho là ai nghe nói như thế đều có chút không thoải mái. Cái gì gọi là Khương Giật nữ nhân? Cái kia Bích Liên, Vân Giao bọn hắn xem như cái gì? Liễu Mộng Khiết là phản ứng lớn nhất, đi lên tựu rút ra trường kiếm, muốn cùng Lục đánh lên một hồi. Thế nhưng mà sau đó ngẫm lại, thực lực của mình tựa hồ cùng cô gái này có quá lớn chênh lệch. Lập tức càng làm kiếm thu, cùng Lục đã tiến hành nước miếng chiến. Chương 259. Lửa giận đến rồi. Tuy nói đây là một đám nữ tử, nhưng là các nàng vẫn là đem quân tử dùng tài hùng biện không động thủ những lời này tinh túy phát huy vô cùng tinh tế. Mấy nữ tử tựa hồ đặc biệt có ăn ý, giống như tuyệt không động thủ. Bất quá những lời kia tự nói cực kỳ khó nghe rồi. Cũng có thể thương Lục như vậy một nữ tử rồi. Giờ phút này là một mình chiến đấu hăng hái a. Mà bên kia không nói đến có một cái thập phần không nói đạo lý Liễu Mộng Khiết, tự là Bạch Hổ, cũng là một cái mắng chửi người thập phần nhân vật lợi hại. Nếu Khương Giật ở bên cạnh, nhất định sẽ chấn động. Hắn tuyệt đối là không có nhìn thấy Bạch Hổ lối ra mắng chửi người. Giờ phút này phen này kỳ cảnh tuyệt đối là bách niên khó gặp. Lý Quyết, Ngân Trần cùng với Liễu Vân rất bất đắc dĩ đứng ở đại điện bên ngoài. Loại tình huống này bọn hắn hay vẫn là thiểu đúc kết tốt. Một cái không tốt, nói không chừng những cô gái này sẽ đầu mâu chỉ hướng chính mình. Bọn hắn mới sẽ không ngu như vậy đi làm cái này ruột chết oan. Bởi vì cái này đã có một ví dụ rồi. Cái kia chính là Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong hai tên gia hỏa. Lại nói hai người bọn họ thế nhưng mà bị Khương Giật phái đi ra dò xét cái kia tán tu đến tột cùng là lai lịch thế nào. Giờ phút này đã có kết quả, bọn hắn vừa trở lại luân hồi môn, tiến vào đại điện đã bị húc đầu dừng lại. Một chầu thoá mà cũng khó vi hai người bọn họ rồi. Ai gọi bọn họ tới chính là như vậy không phải lúc. Rất bất đắc dĩ, hai người trực tiếp tự lựa chọn trầm mặc. Sau đó vẻ mặt người vô tội đi ra. Vì vậy mấy cái gia hỏa sẽ đem cái này đại điện để lại cho những cô gái này coi là chiến trường, tự lại để cho bọn hắn mắng nhau đi thôi. Cái này Khương Giật thật đúng là cường. Rõ ràng thoáng cái cùng với nhiều như vậy nữ tử có quan hệ. Nói thật, ta là cực độ bội phục hắn. Bất quá bội phục đồng thời cũng là có chút điểm rất khinh bỉ. Hắn nha, như là đã có thể lừa gạt đến những cô gái này, cái kia tựu cũng không quản lý thoáng một phát sao? Lý Quyết ở một bên, rất nộ hắn không tranh giành rung đùi đắc ý, nói xong như vậy. Vốn cho là những người khác hội đón lấy hắn nói tiếp. Thế nhưng mà, đợi cả buổi, cũng không có nghe được ai tiếp được đi nói cái gì lời nói. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đủ một người ly khai. Đi tìm cái kia sư muội tìm kiếm tâm lý an ủi. Mà đại điện ở trong, lúc này lại là một bộ khác cảnh tượng. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Ngươi nói ngươi là Khương Giật nữ tử, cái kia thì thế nào, ngươi có tất yếu đến chúng ta bên này diễu võ dương oai sao? Chúng ta nhiều người như vậy, một người một ngụm nước liền trực tiếp đem ngươi cho chết đuối, ngươi tin hay không? Liễu Mộng Khiết rất thô tục chửi bới cái này Lục. Tại nàng xem ra, cái này Lục chính là một cái tiểu tam. Hồ ly tinh. Mà Bạch Hồ cũng lập tức tự nói ra. Khương Giật bây giờ không có ở đây luôn hồi môn. Hết thảy đều là ta định đoạt. Ngươi nếu thức thời, tự tranh thủ thời gian nhận thức cái sai. Chờ chúng ta tha thứ ngươi rồi, ngươi tự ly khai. Bằng không thì chúng ta là sẽ không đối với ngươi khách khí đấy. Mở ngoặt nhọn đồ xanh Lục đóng ngoặt nhọn làm một phó rất sợ bộ dạng nói ra. Ta thật là phải sợ a. Sau đó, lập tức tự thay đổi một loại bộ dáng nói ra. Ngươi có bản lĩnh tự động thủ à? Chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi à? Ta làm sao vậy ta? Ta không phải là nói một câu ta là Khương Giật nữ nhân sao? Các ngươi về phần sao? Nói đến nói đi, các ngươi hay vẫn là quá hẹp hòi, tự là lòng dạ quá hẹp. Một câu. Lập tức tự nói bọn hắn lập tức không có lời gì nói. Xác thực. Các nàng mấy cái tựu là lòng dạ hẹp hòi rồi. Không vì cái gì khác. Tựu vì một câu kia nàng là Lục nữ nhân. Thử nghĩ thoáng một phát. Vân Giao cùng Khương Giật sớm nhất yêu nhau. Thế nhưng mà, hiện tại Khương Giật căn bản sẽ không có muốn qua Vân Giao thân thể. Tuy nói Vân Giao trong lúc đã đi ra. Nhưng là, trước khi cùng với gặp mặt về sau, Khương Giật cũng không có biểu hiện ra có như vậy một loại dục vọng. Cái này lại để cho Vân Giao bao nhiêu có chút thương tâm. Nói sau Bích Liên. Bích Liên cùng Khương Giật ở chung thời gian thế nhưng mà không ngừng. Một năm thời gian. Hơn nữa hiện tại thời gian lâu như vậy. Khương Giật cũng không có biểu hiện ra cái gì nghĩ cách. Cái này lại để cho xinh đẹp thiên tiên Bích Liên. Trong nội tâm cực độ không công bằng. Nói Liễu Mộng Khiết a. Cùng Khương Giật cùng một chỗ thời gian đủ dài đi à nha. Suốt 10 năm a. Theo lúc ban đầu hận hắn đến bây giờ yêu mến hắn. Mặc dù nói không có thổ lộ qua. Nhưng là Khương Giật lại không phải người ngu. Khẳng định biết rõ. Như vậy Khương Giật cũng không có ý kiến gì. Liễu Mộng Khiết có thể không tức giận sao? Về phần Bạch Hồ. Nàng căn bản là không thể chịu được Khương Giật tùy tiện làm cho nữ tử trở lại. Cái này là lý do. Thế nào? Đủ bá đạo a. Đúng. Tự là bá đạo. Đối với Lục những lời này. Mấy người bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đều sững sờ ở này bên cạnh. Không thể tưởng được dùng cái dạng gì đích thoại ngữ đến phản bác. Dù sao. Đối phương nói chính là một cái sự thật. Cũng may Bích Liên tại sững sốt một lúc sau tự nói ra. Kỳ thật. Chúng ta tự là lòng dạ hẹp hòi rồi. Ta đây tự hỏi ngươi một câu. Ngươi tới đến tột cùng là vì cái gì? Tự vì đối với chúng ta diễu võ dương oai vẫn là vì chứng minh cái gì? Lục rất kinh ngạc nhìn thoáng qua Bích Liên. Đối với Bích Liên giờ phút này bình tĩnh. Có một chút khiếp sợ. Đồng thời, nội tâm cũng đã tuôn ra đối với Bích Liên một loại kính nể. Có thể nhanh như vậy tự khôi phục lại. Bích Liên đích thật là không đơn giản. Ta cũng không phải tới diễu võ dương oai. Chỉ là các ngươi lý giải sai rồi. Ta cũng là một cách bình thường nữ tử. Tuy nói đến từ linh giới. Nhưng là. Tại linh giới. Của ta tu vi cũng là thuộc ở dưới đất trình độ. Địa vị cũng không phải đặc biệt cao. Ta thừa nhận. Ta thực chất ở bên trong xác thực có một loại cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là. Ta chưa từng có khinh bỉ tâm tình của các ngươi. Ta chỉ là nói một câu ta là Khương Giật nữ nhân. vì chính là ở lại luân hồi môn. Chỉ là ngươi sao không thể đã hiểu lầm mà thôi. Lục cũng cùng thời khắc đó tự chuyển biến thái độ của mình. Nói chuyện ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều. Giờ phút này, trong giọng nói, cũng có một loại nhàn nhạt cảm giác ủy khuất. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Như vậy Lục, ngược lại là cho người một loại chiều mến cảm giác. Cái lúc này, mấy người bọn hắn cũng nảy sinh mở ngoặc tròn manh đóng ngoặc tròn không sinh ra cái gì tức giận tâm tình. Nguyên vốn cũng không phải là cái kia một loại man không nói đạo lý người. Tình huống như vậy phía dưới, các nàng mấy cái cũng hơn nửa là chọn trực tiếp cùng với tốt. Nữ nhân tầm đó thật sự là kỳ quái. Vừa rồi tốt làm cho như vậy kịch liệt. Cái lúc này, vậy mà lại lẫn nhau tầm đó nhận thức khởi sai. Thu về tốt đã đến. Chỉ nghe được Liễu Mộng Khiết trước tiên mở miệng nói ra. Không có ý tứ, xem ra là chúng ta đã hiểu lầm, chúng ta nghĩ đến ngươi là tới. Ta không có cái loại này nghĩ cách. Lục vội vàng tựu đã cắt đứt Liễu Mộng Khiết, sau đó còn nói thêm. Chúng ta hay vẫn là không nói cái này rồi. Ta vừa tới đến luân hồi môn. Những người khác ta cũng không nhận ra. Ta xem, bọn hắn hơn phân nửa là bị chúng ta vừa rồi cử động hù đến rồi. Hiện tại vẫn là đem bọn hắn kêu đến. Đem những này hiểu lầm giải thích thoáng một phát thì tốt hơn. Mấy nữ tử đều là khẽ gật đầu. Bích Liên tử vừa mới bắt đầu phẫn nộ thời điểm mắng như vậy vài câu. Cùng với về sau hỏi một câu như vậy lời nói. Vẫn không nói gì. Vân Giao dứt khoát tựu là không nói. Hai người bọn họ kỳ thật nội tâm đều hiện ra một cổ ghen tuông. Đối với Khương Giật, cũng có nhất định được câu oán hận. Giờ phút này, hai người đã âm thầm quyết định. Chờ Khương Giật trở lại rồi về sau, nhất định hào hào chiêu đãi hắn thoáng một phát. Đáng thương Khương Giật còn không biết, sau khi trở về, sẽ có cái dạng gì sự tình chờ hắn. Hết thầy, đều do Bạch Hồ đến xử lý. Rất nhanh, luân hồi môn một đám tu sĩ tự đều biết Lục. Kỳ thật, bọn hắn trước kia tự nhận thức, hiện tại chỉ có điều giải thích thoáng một phát mà thôi. Về phần Lục, căn bản tự không có bao nhiêu tâm tư. Trước kia nàng chính là một cái dốc sức liều mạng tu luyện nữ tu sĩ. Hiện tại, nàng vẫn là như vậy. Về phần tại sao vào cửa tựu nói nàng là Khương Giật nữ tử, nguyên nhân tựa như nàng nói như vậy, nàng chỉ là muốn tựu thêm vào luân hồi môn, nhưng lại chưa từng nghĩ đến náo loạn một cách nhiều như vậy hiểu lầm. Đôi khi người này tựu thích ăn giấm chua, đặc biệt là nữ nhân. Khương Giật trông mong vì sao trông mong ánh trăng về tới luân hồi môn. Bất quá hắn tựa hồ là quên Lục sự tình. Vừa đến luân hồi môn, tự vội vã hướng đại điện chạy đi. Trên đường đi, luân hồi môn đệ tử đều là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Cái này lại để cho hắn rất phiền muộn. Nhanh đến đại điện thời điểm, hắn tự đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ Lục bây giờ đang ở bên này. Vừa nghĩ tới chính mình cùng Lục làm chuyện như vậy, hắn tự sau lưng có chút đổ mồ hôi lạnh. Cũng không biết đến tột cùng Lục ở bên cạnh nói gì đó. Một liên tưởng đến vừa rồi những cái kia đệ tử xem ánh mắt của mình, còn muốn chính mình một câu không nói liền trực tiếp đi ra ngoài tình huống, hắn cơ hồ có thể tiên đoán được mấy cái nữ tử hội đối với chính mình có cái dạng gì phản ứng. Mặc dù nói mình là luân hồi môn môn chủ, bình thường cũng có chính mình uy nghiêm cùng với uy tín, nhưng là chuyện như vậy, thật sự chính là khó mà nói. Bích Liên cùng Vân Giao sâu như vậy yêu chính mình. Chính mình lại ở bên ngoài làm một nữ tử, còn gọi nàng về tới luân hồi môn. Chuyện như vậy, một điểm trong nội tâm chuẩn bị cũng không có cho bọn hắn. Đổi lại ai, ai cũng có câu oán hận. Chứng kiến Khương Giật đứng ở bên kia không nhích động chút nào, Vô Danh không được tự nhiên rồi, hắn lại hỏi. Ngươi rốt cuộc là đi hay vẫn là không đi a? Đều đến luân hồi cửa, ngươi còn đang lo lắng cái gì thứ đồ vật? Ta nhìn ngươi không yên lòng sao? Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Khương Giật trắng rồi Vô Danh liếc chi rồi nói ra. Ngươi biết cái gì? Ta bây giờ là suy nghĩ như thế nào ứng đối tiếp được đi sự tình. Được rồi. Cùng ngươi người như vậy nói ngươi cũng không hiểu. Đúng rồi. Hỏi ngươi một vấn đề à. Ngươi có phải hay không một mực đều yêu say đắm Bạch Hồ à? Vô Danh mặt lập tức tựu đỏ lên, rất không được tự nhiên nói. Ai nói? Ngươi không muốn mò mẫm ràng à? Đây là cái gì cùng cái gì? Ngươi nói mò cái gì đó? Cái gì yêu say đắm? Ta căn bản sẽ không có ý nghĩ như vậy. Chỉ là loại này thuyết pháp lập tức tựu lại để cho mặt của hắn càng thêm hồng. Khương Giật xem xét đã biết rõ. Cái này Vô Danh là nói dối. Giờ phút này cũng không nói phá. Tự nhìn xem cởi xuống đi sự tình hội như thế nào phát triển. Ngươi không phải cũng muốn tại luân hồi cửa sao? Cái kia nhìn ngươi sau này thế nào đối mặt Bạch Hồ. Chu Tước rất im lặng nhìn xem hai người này. Có chút nhăn lại lông mày. Lập tức tự làm cho nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan càng thêm có hàm xúc thú vị. Khương Giật chứng kiến như vậy Chu Tước. Nội tâm lại là tâm thần một hồi. Gặp phiền rồi. Như thế nào hiện tại kinh thường có ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ lại cùng cái kia Lục làm sự tình như này? Hiện tại tự biến thành đặc biệt có dục vọng. Khương Giật nội tâm hỏi mình một câu, lại lắc đầu bắt buộc chính mình không tiếp tục xem cái kia Chu Tước. Thế nhưng mà, càng là bắt buộc chính mình, lại càng có cái loại nảy nghĩ cách. Ngay tại hắn lại lần nữa đưa ánh mắt lăng hướng Chu Tước trên người thời điểm. Tự sau khi nghe được mới có một cái rất thanh âm tức giận truyền tới. Khương Giật, ngươi cuối cùng là trở lại rồi à, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại rồi đây này. Khương Giật cả kinh, rất bất đắc dĩ lắc đầu, lửa giận đã đến, xem ra muốn biện pháp tốt gánh chịu rồi.